Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 530, Cửu Long khái huyết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vì sao ta lại không có khả năng tới nơi này? Cổ thần mỉm cười, nhưng ánh mắt không nhìn về phía Vu Tiên Sinh mà quan sát bốn phía. Tầm nhìn nơi này vô cùng rộng rãi, hiện tại cổ thần mới phát hiện ra địa thế nơi này cực cao, xa xa hai bên trái phải có mấy ngọn núi thiêu đốt hỏa diễm, nhưng đều ở dưới chân cổ thần. Mặt đất dưới chân vô cùng rộng rãi, không giống như là đỉnh một ngọn núi. Cổ thần xoay người nhìn lại, phía sau có một dãy núi, từ dưới chân đại đại vươn dài kéo ngút tầm mắt. Dãy núi này có chút uốn lượn, nhưng thủy chung hướng về một phương hướng, mơ hồ giống như thân rồng. Trong lòng cổ thần khẽ động, chẳng lẽ nơi này chính là đuôi tổ long thái cổ? Nghĩ như vậy, cảnh tượng trong đầu cổ thần trong nháy mắt trở nên rõ ràng hơn. Hắn nguyên bản đang đứng tại vị trí đầu rồng, đột nhiên bị một cỗ lực hút cường đại kéo tới tận đuôi rồng, mà vừa rồi từ phương hướng đầu rồng tới đây. Cổ thần nói, nơi này, đây là nơi cực âm sao? Vu Tiên Sinh khiếp sợ trừng lớn hai con mắt, trong mắt không thể tưởng tượng, run rẩy giơ lên một cánh tay chỉ vào cổ thần nói, không có khả năng. Cổ sát thần, cho dù là ta tới đây cũng cửu tử nhất sinh, ngươi thế nào không hề thụ thương, ngươi sao có khả năng tới được nơi này, không bị trực tiếp hút qua nhìn dặm ngoài cấm địa chân chính, ngược lại tới nơi cực âm? Trong lòng cổ thần vui vẻ, xoay người nhìn Vu Tiên Sinh nói, ta cũng tới tìm nơi cực âm, đi theo phía sau các ngươi, đã một ngày một đêm rồi, đáng tiếc các ngươi không hề phát hiện ra, ta phải đa tạ các ngươi, không có các ngươi dẫn đường phía trước, ta cũng không có khả năng tìm được nơi cực âm, vô cùng đa tạ. Ngươi không có khả năng sống được, không có khả năng. Vu Tiên Sinh trừng lớn con mắt nhìn cổ thần thế nào cũng không thể tin. Hắn là một cao thủ minh khiếu trung kỳ đứng đầu, tới nơi này hầu như 9 phần chết 1 phần sống. Cổ thần bất quá chỉ có tu vi đoạt xá sơ kỳ, hẳn là sớm vẫn lạc mới đúng. Đối với cổ thần ta mà nói, tất cả đều có thể. Cổ thần nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về bốn phía, trong ánh mắt lộ một tia kinh hãi. Chỉ thấy cách hai bên không xa khối đất dưới chân cũng có hai dãy núi, thân hướng về phương xa, một dãy núi chính là thi thể tổ long thái cổ. Như vậy, cửu long khái huyết, nơi chí hung thiên hạ, người tiến vào phải chết. Cổ thần đột nhiên nhớ tới cái gì, thất kinh. Cửu long khát huyết, nơi chí hung thiên hạ, người tiến vào phải chết. Những lời này chi chép tại trang cuối cùng trong Thiên Nhãn Kham Linh Thuật. Chân long khái huyết, chỗ tổ long thái cổ vẫn lạc đã là nơi đại hung, mà cửa long khái huyết chính là chín đầu tổ long thái cổ đồng thời vẫn lạc một chỗ, là hung trong hung, nơi chí hung trong thiên hạ. Thiên Nhãn Kham Linh Thuật không biết là người phương nào sáng tạo ra, tuy nói niên đại rất cổ, nhưng cuối cùng của bản Thiên Nhãn Kham Linh Thuật này vẫn lưu lại một ít ghi chép. Cửu long khái huyết, người tiến vào hẳn phải chết. Có thể thấy được nơi cửu long khái huyết đích xác nguy hiểm tới cực điểm. Tổ long thái cổ tại thời đại thái cổ có thể nói là oai phong một cõi, trời sinh có thần thông vô thượng, có thể tranh phong với thần linh, sẽ không vô duyên vô cớ vẫn lạc, mà không phải là một đầu vẫn lạc, rất có thể là bị người khác đánh chết. Tổ long thái cổ tu vi thông thiên, vẫn lạc một đầu đã là việc cực kỳ khó khăn, muốn để chín đầu tổ long thái cổ đồng thời vẫn lạc một chỗ, độ khó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cửu long khái huyết là nơi chí hung thiên hạ, người vào hẳn phải chết, không thể phá giải. Cửu long cùng châu là nơi chí phúc thiên hạ, chín dãy núi hình đầu rồng tụ tập một chỗ, bảo vệ xung quanh châu, chính giữa dãy núi cửu long nơi cử linh môn và lạc chính là địa hình cửu long cùng châu, mộ trùng của Hiên Viên Đại Đế kiến tạo bên dưới địa hình cửu long cùng châu này. Cửu long khái huyết, vừa vặn tương phản với cửu long cùng châu, Tuy rằng bộ dáng không khác biệt nhiều so với cửu long cùng châu, nhưng không phải cùng hoặc hợp, mà là lạp hoặc phân. Bên ngoài đầu rồng, đuôi rồng ở bên trong, khiến phúc khí, vận khí, lộ khí đều tán hết ra ngoài, chỉ còn lại tà khí, ác khí, hối khí, là nơi chí hung thiên hạ. Chỗ cửu long cùng châu đại đa số đều bị các vị đại năng đại đế dùng để xây dựng mộ chủng. Sau khi tử long có phúc lộc làm bạn, có thể khiến mệnh số kiếp sau tốt hơn. Chỗ cửu long khái huyết lại là nơi chí hung trấn áp đại ác đại tà, hoàn toàn phong ấn phúc vận lộc, chỉ có tà ác hối làm bạn, kiếp này kiếp sau vĩnh viễn không thể xoay người. Nếu nơi này thực sự là cửu long cùng châu, vậy trong lòng cổ thần chấn động, thì thầm nói: vậy lần này đúng là phải tới Dược Môn Quan rồi. Cửu long cùng châu, địa phương phải chết. Ngươi nói cái gì? Cái gì là cửu long khái huyết? Thấy sắc mặt cổ thần đại biến, Vu Tiên Sinh khẩn trương hỏi. Tuy rằng hắn đã hấp hối, thế nhưng trung quy vẫn ôm lòng may mắn. Nhìn bộ dáng của cổ thần, tựa hồ thực sự lâm vào nguy hiểm, trong lòng lại bối rối. Cổ thần không để ý tới Vu Tiên Sinh, thiểm thiên phong rực mở ra, bay lên không trung. 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng. Nơi này thuộc về nơi cực âm, cổ thần bay lên trên không trung dĩ nhiên không hề bị hạn chế, đủ bay lên cao hơn 300 trượng mới xuất hiện ảnh hưởng của trận pháp. Thế nhưng, ngọn núi hỏa diễm xung quanh cao nhất cũng chỉ hơn 100 trượng, cổ thân bay lên cao hơn 300 trượng có thể nhìn thấy mấy trăm trượng xa xa. Lúc này tất cả địa hình bốn phía đều bị cổ thần thu thập vào trong mắt, thần tình càng thêm trịnh trọng. Dưới chân hắn là nơi cực âm, đại khái phương viên chừng trăm dặm, chia làm hai bộ phận. Bên ngoài phạm vi 30 dặm là đại địa thiêu đốt hỏa diễm, bên trong chừng 20 dặm lại là một mảnh hàn băng, có một thâm uyên hàn băng cực lớn chừng phương viên 10 dặm, sâu không thấy đáy. Ánh mắt cổ thần không hề bị nơi cực âm phương viên trăm dặm hấp dẫn, mà là yến sơn mạch xung quanh nơi cực âm. Đúng vậy, không nhiều không ít, vừa vặn chín dãy núi vây quanh bên ngoài nơi cực âm, mỗi cách hơn 30 dặm lại có một dãy núi thông về phương xa, dài tới vạn trượng. Mỗi một dãy núi đều giống như tổ long nằm ngang, không phải chín thi thể tổ long ái cổ thì còn là cái gì? Mỗi một đầu cùng dãy núi đều có một hồ nước rộng chừng trăm trượng, trong hồ nước chính là máu tươi giống như dung nham nóng chảy, cũng là máu tổ long. Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, nhưng lúc này thu toàn bộ cảnh tượng vào trong mắt, sắc mặt cổ thần vẫn không tránh khỏi biến đổi. Cửu long khái huyết thực sự là nơi cửu long khái huyết. Nơi này còn chưa chân chính tiến vào cấm địa, dĩ nhiên xuất hiện nơi chí hung cấp độ cửu long khái huyết. Cấm địa bắc hoang này quả nhiên nguy hiểm dị thường, cho dù là rìa ngoài cũng không thể coi thường. Theo như ghi chép trong thiên nhãn kham linh thuật, tổ long thái cổ có thần thông vô thượng, tiên vương bình thường cũng không phải là đối thủ, đánh chết một đầu tổ long thái cổ cực kỳ khó khăn, đồng thời đánh chết 9 đầu tổ long thái cổ càng là trước nay chưa từng có. Vì vậy địa hình cửu long khái huyết, cho dù thế gian có cũng vô cùng hiếm thấy, cửu long khái huyết chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thế gian có loại địa phương chí hung như thế này hay không đều là điều không ai biết. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 531, thái cổ chi nhân. Thiên nhãn kham linh thuật có ghi chép như vậy, cổ thần nhìn chắc hẳn không phải là không thể. Mà ngày hôm nay hắn dĩ nhiên thực sự gặp gỡ một địa phương cửu long khái huyết. Tư Tử Uyên cảm nhận được tâm tình cổ thần biến hóa, lập tức truyền âm nói: sư đệ, có phải gặp nguy hiểm gì? Cổ thần cười khổ một tiếng, nói lại tình huống nơi này cho Tư Tử Uyên. Tư Tử Uyên nghe xong tâm tình vô cùng kích động, nói: ta khuyên ngươi ngươi cũng không nghe, hiện tại tiến vào hung địa rồi, làm sao bây giờ? ta chỉ có thọ mệnh 10 năm, như vậy chết đi cũng được rồi. Nhưng sư đệ ngươi là kỳ tài ngút trời, hiện tại thân hãm khốn cảnh, này, này, phải làm như thế nào cho phải? Cổ thần truyền âm nói, sư tỷ không cần lo lắng, cấm địa sở dĩ được gọi là cấm địa bởi vì không có người còn sống đi ra ngoài mà thôi, cũng không có nghĩa là không thể đi ra, nếu như có người thành công rời khỏi nơi vậy, vậy từ đó không còn được gọi là cấm địa nữa rồi. Tuy rằng thiên nhãn kham linh thuật có nói cửu long khái huyết là nơi vô cùng kinh khủng, thế nhưng cũng chưa thể phá hủy được lòng tin của cổ thần. Huống hồ lúc này hắn không thể không có lòng tin, một khi ngay cả lòng tin cũng đánh mất đi rồi, như vậy hy vọng rời khỏi nơi đây hầu như là con số không. Nhìn thoáng qua thâm uyên hàn băng trung tâm nơi cực âm kia, cổ thần hạ xuống dưới mặt đất, cánh tay xòe ra, tức thì lấy bí điển thiên nhãn kham linh thuật, mở phần giới thiệu về cửu long khái huyết tỉ mỉ đọc lại một lần nữa. Ghi chép về cửu long khái huyết bên trong phi thường ít ỏi, điều này nói rõ tiến vào địa phương cửu long khái huyết hẳn là phải chết không cần nghi ngờ, đối với nơi cửu long khái huyết thực ra còn có vài phần bổ cứu. Cổ thần thu hồi thiên nhãn kham linh thuật vào càn khôn trạc, mở bước tiến lên thẳng về phía giữa đất hàn băng nơi cực âm. Vừa rồi trên không trung hắn đã nhìn thấy địa thế phương viên hơn trăm dặm nơi đây, biết có mấy con đường đều có khả năng nói thông với dải đất hàn băng khu vực trung gian. Cổ sát thần đừng, đừng đi. Thấy cổ thần hoàn toàn không có ý tứ phản ứng chính mình, Vu tiên sinh vội la lên. Cổ thần dừng cước bộ, không quay đầu lại, hỏi: ngươi muốn ta cứu ngươi? Vu tiên sinh nói: đúng, ta biết ngươi là một vị đan dược sư, trên người nhất định có nghịch mệnh hoàn, ta thổ thương rất nặng, xin cứu cứu ta. Ngươi nghĩ có thể sao? Cổ thần tiếp tục bước đi thẳng về phía trước. Đừng đi, ta dùng tin tức có tác dụng đối với ngươi để trao đổi đan dược. Thấy cổ thần lại tiếp tục bước, thanh âm của Vu tiên sinh cấp bách. Hắn biết nếu như không có nghịch mệnh hoàn, nói không chừng ngày mai hoặc cùng lắm là mấy ngày nữa hắn phải chết nơi đây trong vô số tuế nguyệt sau này, không người nào biết, không người nào nhớ tới hắn. Cổ thần quay thân thể lại, nói: có tin tức gì hữu dụng đối với ta? Thấy cổ thần có hứng thú, trên mặt Vu tiên sinh để lộ một tia vui vẻ, nói: là về Vu thần đại nhân, Vu thần đại nhân sẽ đối phó ngươi. Cổ thần khẽ cười một tiếng, nói: ngươi không sợ Vu thần đại nhân giáng tội ngươi sao? Địa phương dù quái này, chỉ sợ Vu thần đại nhân cũng không dám tới nơi đây, hắn sẽ không biết được địa vị của ta tại Vu thần tông không thấp, biết không thiếu thủ đoạn của Vu thần đại nhân đối phó với ngươi, ta muốn trao đổi đan dược đủ duy trì sự sống cho ta. Vu tiên sinh nói, bất quá con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bầu trời, tựa hồ sợ hãi Vu thần thực sự biết được lời hắn nói. Cổ thần đáp lại: nói đi, nhìn xem tin tức ngươi cung cấp có tương đương với giá trị đan dược hay không. Bản tông đang thu thập chân khí cực âm cực dương, đợi khi thu thập xong Vu thần đại nhân sẽ thi triển bí pháp để lực lượng chân thân phủ xuống thế gian. Vu thần địa nhân biết ngươi có pháp bảo chuyên môn đối phó với nguyên thần, vì vậy cần chân thân tới giết chết ngươi, đồng thời theo kế hoạch, trước khi giết ngươi phải để ngươi tới xích đế chi mộ, vì Vu thần đại nhân lấy được thứ gì đó. Vu tiên sinh lần lượt kể lại toàn bộ kế hoạch của Vu thần ra, bất quá hắn biết cũng chỉ tương đối mà thôi, ví dụ như chuyện trên người cổ thần có chiến thần lệnh. Ngoại trừ thánh nữ Vu thần tông và Vu đạo tông ra, không có người thứ ba nào khác biết được. Xích đế chi mộ sao? Hai mắt cổ thần sáng ngời, vung tay lên, mấy viên đan dược bắn tới, nói: tin tức của ngươi giá trị mấy viên đan dược, ngươi có thể thoát khỏi đây hay không vậy phải nhìn vận khí của ngươi rồi. Vu tiên sinh tiếp nhận mấy viên đan dược vào tay, đầu tiên nuốt nghịch mệnh hoàn vào bụng, vui vẻ nói: cảm tạ, cảm tạ. Ha ha, lão phu có thể khôi phục tu vi, nhất định có thể rời khỏi nơi này. Xẹp xẹp. Đang lúc Vu tiên sinh nói chuyện, đột nhiên thanh âm hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt vang lên, nguyên bản không khí cực kỳ nóng bỏng đột nhiên càng trở nên nóng hơn, một cỗ gió nhiệt bỏng cháy tới cực điểm mạnh mẽ thổi qua nơi này. Cổ thần và Vu tiên sinh đều nhìn về phương hướng gió nhiệt thổi tới, trong mắt Vu tiên sinh biến đổi, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm rộng hơn 10 trượng, cao hơn 5 trượng, giống như cả một bức tường lửa khổng lồ, rất nhanh ập về phía hai người. Chiến thần lệnh trước ngực run lên, cổ thần nhìn hỏa diễm ập tới trong kinh sợ mà còn thấy mừng rỡ. Rất nhanh hỏa diễm đã bao phủ Vu tiên sinh và cổ thần bên trong, chiến thần lệnh lại bắt đầu thôn phệ hỏa diễm, một tia lại một tia chân khí thuần dương dũng mãnh tràn vào cơ thể cổ thần. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hỏa diễm truyền ra. Hỏa diễm tựa hồ như bị người nào đó khống chế, giống như một cơn gió thổi đi bay về phương xa, thân ảnh cổ thần từ trong hỏa diễm dần dần hiện rõ, chiến thần lệnh lại thôn phệ được không ít hỏa diễm, hóa thành chân khí thuần dương. Vu tiên sinh không may mắn như cổ thần, toàn bộ thân thể đều bị hỏa diễm đốt thành cặn bã, thần hình câu diệt. Ha ha ha ha! Một tiếng cuồng tiếu từ bên tai cổ thần vang lên, thanh âm tựa hồ từ xa vời truyền đến. Hơn 10 vạn năm rồi, ha ha ha ha, hơn 10 vạn năm rồi, rốt cũng có người mang theo thuần dương lệnh tới nơi đây rồi, ha ha ha ha. Hơn 10 vạn năm, trong lòng cổ thần chấn động, lẽ nào cổ nhân thái cổ bị phong ấn nơi đây còn chưa chết? Hơn 10 vạn năm chính là nhân. Thời đại thái cổ chính là thời đại ngay cả văn tự ghi chép cũng không hề lưu truyền tới nay a, chỉ có mấy đại năng đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì sáng lập ra thánh địa để lại truyền thừa đạo thống mới có thể khiến thế nhân đời sau biết được. Trừ chuyện này ra, thời đại thái cổ đối với tu sĩ hiện tại mà nói, hoàn toàn là một thời đại xa lạ tới cực điểm. Cho dù là tu sĩ thời đại thượng cổ, đối với những chuyện phát sinh tại thời đại thái cổ cũng chỉ biết cực kỳ ít ỏi. Lúc này dĩ nhiên có một thanh âm vang lên ngay bên tai cổ thần, nói sống hơn 10 vạn năm. Trong lòng cổ thần bảo sao không sợ hãi. Cổ thần nhìn bốn phía, lại hướng bầu trời nhìn một chút, không hề phát hiện ra bất cứ thân ảnh nào khác. Thần thức đảo qua cũng không có bất cứ phát hiện gì. Ngươi nào ở chỗ này giả thần giả vượt? Cổ thần hét lớn, hắn cũng không tin tưởng sẽ có một nhân vật thời đại thái cổ nào đó sống tới tận bây giờ. Ha ha ha ha, tiếng cười kia lại điên cuồng vang lên. Tiểu Hoa Nhi, đừng nói là ngươi, cho dù tu sĩ tu vi cường thịnh hơn ngươi 100 lần, 1000 lần cũng đừng mơ tưởng phát hiện ra ta, ha ha ha ha. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 532, Thuần Dương Đan Phương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cổ thần âm thầm nhíu mày, tu vi của người này tựa hồ thực sự thông thiên triệt địa. Qua một lát, thấy cổ thần trầm mặc không nói, thanh âm kia lại vang lên. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không tin ta sống hơn 10 vạn năm. Không tin. Cổ thần nói chắc như đinh đóng cột. Sống hơn 10 vạn năm, đây là chuyện vui đùa gì? Trước đây cổ thần không biết tu sĩ độ tư cảnh có thọ nguyên dài bao nhiêu, thế nhưng hiện tại đã từng nói chuyện với Ngao Liệt, hắn đối với điều này nhiều ít có lý giải nhất định. Tu sĩ bước vào minh khiếu kỳ, nhìn trên người kích phát được bao nhiêu khiếu huyệt, thọ nguyên tối cao có thể đạt tới 1296 tuổi. Sau này nếu bước vào độ tư cảnh, mỗi một khi tu vi đề cao một cảnh giới, thọ nguyên liền tăng trưởng 1296 tuổi, đạt tới hợp đạo kỳ, giống như tu vi chư tử đại tiên, thọ nguyên tăng càng nhiều, thế nhưng thọ nguyên tối cao cũng chỉ là 12960 tuổi. Đương nhiên, đây là tu sĩ nhân tộc, thọ nguyên của tu sĩ yêu tộc dài hơn một ít, thế nhưng cũng không dài lâu quá mức. cho dù là chư tử đại tiên thượng cổ tối đa thọ nguyên cũng không vượt qua 12.960 tuổi, có thể nghĩ sống hơn 10 vạn năm là tồn tại biến thái cỡ nào. Cổ thần đương nhiên không tin. Hắc hắc hắc hắc. Thanh âm kia lại vang lên. Ngươi chỉ là một tu sĩ mệnh tuyền cảnh nho nhỏ, sao biết được bao nhiêu chuyện? Tự nhiên không thể biết được sự lợi hại của bản tôn xác thực đã sống hơn 10 vạn năm rồi, thế nào? Tiểu Hoa Nhi có muốn rời khỏi nơi đây? Cổ thần không nói theo đối phương, ngược lại hỏi. Ngươi đã sống hơn 10 vạn năm, như vậy ngươi khẳng định biết những tu sĩ đã từng tiến vào nơi này. Thanh âm kia nói. Có vài điều nhớ kỹ, có một chút không nhớ được. Hơn 10 vạn năm qua ta nhớ ký tu sĩ đầu tiên tiến vào được nơi đây có lẽ là đại khái khoảng 10 vạn năm, đến bây giờ tổng cộng không 1.000 thì cũng có 800, bọn họ đều có một kết quả chung, không hề có ngoại lệ, toàn bộ đều chết. Trong lòng cổ thần đối với người này đã tin 7 phần, tiếp tục hỏi. Ngươi còn nhớ rõ những tu sĩ tiến vào nơi đây tu vi mạnh nhất là người nào hay không? Hắc hắc, Tiểu Hoa Nhi, ngươi một vốn bốn lời, tin hay không ta đập chết ngươi. Thanh âm kia nói. Nhưng rất nhiều năm không nói chuyện với người khác rồi, bản tôn liền nói chuyện thêm với ngươi vậy. Kẻ có tu vi mạnh nhất ta tự nhiên nhớ kỹ, đại khái khoảng 7-8 vạn năm trước, cũng chỉ bất quá tu vi hợp đạo kỳ mà thôi. Hắn vào được nơi này tuy có thể bảo trụ tính mình không chết, thế nhưng không cách nào rời khỏi nơi đây, hắc hắc, qua mấy nghìn năm cuối cùng chết già. Một chư tử đại tiên thượng cổ tiến vào nơi này dĩ nhiên bị vây khôn đến chết, lòng cổ thần thầm giật mình, hỏi tiếp. Tiền bối, vậy tiền bối còn nhớ rõ khoảng 1 vạn năm trước có tu sĩ độ tư cảnh nào tiến vào nơi này? Thanh âm kia nói, tu sĩ độ tư cảnh. Tiến vào nhiều lắm, đợi ta ngẫm lại một chút. 1 vạn năm trước, tựa hồ có điểm ấn tượng. Người này là một lão nhân, đại nạn buông xuống, pháp quyết tu luyện là cực băng đại pháp, đối với hàn băng chi đạo lĩnh ngộ rất sâu. Cổ thần nhắc nhở, a, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Thanh âm kia trở nên vang rồi, nói, 1 vạn năm trước, khi đó không hề thiếu tu sĩ độ tư cảnh tiến vào nơi đi, cứ cách mấy năm lại chạy vào một người ấn tượng tương đối sâu, kẻ tu luyện hàn băng đi đạo, có tu vi tư không kỳ thực tương đối, hắn tới nơi này muốn tiến vào cực âm chi nhãn mà, hắc hắc, nơi này bị tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận phong ấn, sao có khả năng đi vào cực âm chi nhãn. Hắn ở sát biên giới cực âm chi sát đau khổ công kích hơn 10 năm cuối cùng ôm hận bỏ mình. Tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Cho tới bây giờ cổ thần vẫn chưa bao giờ từng nghe nói qua loại trận pháp này, bất quá nghe tên trận pháp tựa hồ vô cùng lợi hại. Trận pháp chỉ chợt lóe qua trong lòng cổ thần cũng không hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của hắn. Mục đích của hắn lần này tiến vào cấm địa Bắc Hoang chính là vì tìm kiếm Hạ Lạc đại trưởng lão luyện đan đường cực băng tông vạn năm trước đây, cũng là tìm thuần xương đan phương. Theo tình hình hiện tại, trưởng lão cực băng tông kia đích xác đã tiến vào nơi này. Cổ thần hỏi, không biết di hài của vị tu sĩ kia ở nơi nào? Thanh âm kia cười nói, Tiểu Hoa Nhi, vào nơi này hy vọng thoát khốn ra ngoài cũng không có, ngươi còn đi tìm di hài của người khác làm cái gì? Cổ thần thản nhiên trả lời, mục đích ta tới đây chính là vì tìm kiếm di hài của vị tu sĩ kia, đợi khi hoàn thành mục đích rồi ta mới nghĩ đến phương pháp ra ngoài. Thanh âm kia cười cười, lộ ra một tia tán thưởng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thực sự là người tỉnh táo nhất ta từng chứng kiến trong hơn 10 vạn năm qua. Tất cả các tu sĩ còn lại coi như là tu sĩ hợp đạo kỳ, tiến vào nơi đây cũng vì không thể ra ngoài mà buồn lo thất thường. Ngươi muốn tìm di hài của người kia, vậy thì hãy đi theo phía Bắc, hơn 30 dặm trực tiếp theo phía Bắc. Hắn ở rìa ngoài cực âm chi nhãn, nơi đó bị hạ cấm chế, tu sĩ tiến vào không một ai có thể giải trừ được. Cổ thần ôm quyền hướng bầu trời, nói: đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong cổ thần liền đi về phía bắc. Những lời nói của hắn đúng là suy nghĩ trong lòng trước, mặc kệ có thể ra ngoài được hay không. Mục đích tới đây làn này chính là vì tìm kiếm thuần dương đan phương, trước tiên hoàn thành mục đích rồi mới nghĩ đường ra ngoài. Thanh âm kia nói đã lâu hắn không nói lời nào, bộ dáng tựa hồ rất muốn trò chuyện, thế nhưng trên đường cổ thần đi theo phía bắc, thanh âm này lại không hề phát ra một tiếng. Thanh âm kia đã không nói, cổ thần cũng lười mở miệng, không quá lâu sau liền đi tới đầu cùng đại địa hỏa diễm. Phía trước chính là một mảnh đại đại hàn băng tuyết trắng. Từ trung ương của đại địa địa hàn băng có một thâm uyên cực lớn, đường kính chừng 10 dặm. Dọc theo đường đi cổ thần gặp qua không ít di hài, mỗi một bộ đều duy trì thân thể bất diệt, chỉ là huyết nhục khô héo, nói rõ chí ít cũng có tu vi độ hư ảnh, nhưng lại vô thanh vô tức vẫn lạc nơi này. Dọc theo đường đi cổ thần gặp phải mấy lần bị hỏa diễm tập kích, hỏa diễm đủ thiêu chết cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, đối với cổ thần mà nói, hoàn toàn là nguyên liệu cô đọng chân khí thuần dương tốt nhất. Đáng tiếc, những hỏa diễm này chỉ thoáng lướt qua tuyệt đối không dừng lại, chiến thần lệnh chỉ có thể kéo dài thời gian thôn phệ hỏa diễm hơn một chút, hóa thành chân khí thuần dương, dũng mãnh truyền vào cơ thể cổ thần. Sau khi vài lần bị hỏa diễm tập kích, cổ thần ngược lại hy vọng số lần hỏa diễm tập kích có thể càng nhiều càng tốt, khoảng cách mỗi một lần xuất hiện có thể càng ngắn hơn một chút. Những hỏa diễm này ngay cả tu sĩ độ hư cảnh cũng cảm thấy đau đầu, cần phải tiêu hao rất nhiều pháp lực tiến hành chống lại. Nếu như biết được suy nghĩ trong lòng cổ thần, sợ là phải xấu hổ tới chết. Trên đường, cổ thần tổng cộng gặp phải 7 lần hỏa diễm tập kích, chiến thần lệnh thôn phệ 7 lần hỏa diễm, chân khí thuần dương lại tăng lên không ít. Tại sát rìa ngoài cực âm chi nhãn quả nhiên có một gã tu sĩ ngồi tính tọa, hắn so với các tu sĩ khác không giống nhau, lúc tử vong thân thể không hề khô héo, ngược lại biến thành một bộ băng thi, bên ngoài kết xuất hàn băng. Giống như một bức tượng băng trải qua vạn năm, bức tượng băng này vẫn không hề bị hóa tan. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 533. Thuần dương đan phương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong lòng cổ thần vui vẻ, người này đối với hàn băng chi đạo lĩnh ngộ cao thâm tới như vậy, hẳn là trưởng lão cực băng tông không giả. Đắc tội. Cổ thần tới trước mặt bức tượng băng, bàn long sát thần thương xuất hiện, thẳng hướng ngón tay bức tượng băng đâm tới, tức thì tháo rời được một chiếc nhẫn bạch ngọc. Cổ thần nắm tay lại, lập tức hư không hút lấy nhẫn bạch ngọc. Bàn tay của người này đã bại lộ trong không khí, toàn bộ thân thể cấp tốc héo rõ, hóa thành thây khô. Mặt ngoài chiếc nhẫn bạch ngọc có khắc bốn chữ cực băng ngọc giới, qua vạn năm là ấm pháp lực trong chiếc nhẫn bạch ngọc này đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Thần thức cổ thần dò xét, không ngoài dự liệu, chiếc nhẫn này là một pháp bảo không gian, so với càn khôn trạc có tác dụng không khác biệt. Thế nhưng không gian trong cực băng ngọc giới này không đơn giản như pháp bảo, còn có khí tức hàn băng cường liệt, hàn khí bức người, thân thể người này có thể bảo trì vạn năm. Nguyên nhân cực lớn chính là vì chiếc cực băng ngọc giới này chí ít cũng là một kiện tiên bảo, so với càn khôn trạc hiển nhiên cao hơn hẳn một cấp bậc. Thông qua chiếc cực băng ngọc giới này, cổ thần cơ bản có thể kết luận, người này chính là vị trưởng lão cực băng tông tiến vào nơi cực âm rồi. Trong cực băng ngọc giới không có nhiều thứ cho lắm, xem ra người này đến cấm địa bắc hoang biết 10 phần hung hiểm, vì vậy không mang theo quá nhiều tài nguyên, chỉ là một ít đan dược cùng với một ít đan phương các loại. Thần thúc cổ thần rất nhanh đảo qua những đan phương này, theo đó thần tình vui vẻ, thần thức khẽ động, một quyển trục từ trong cực băng ngọc giới bay ra ngoài, hạ xuống tay cổ thần. Thuần dương, đan, phương. Trên quyển trục này có viết bốn chữ cổ. Thuần dương đan phương, rốt cuộc ta đã lấy được thuần dương đan phương rồi. cổ thần vui vẻ, hoan hô nói. Lập tức cổ thần truyền tin tức này nói cho Hư Tử Uyên, thế nhưng Hư Tử Uyên biết cổ thần đang bị nhốt trong nơi chí hung thiên địa, làm thế nào cũng không thấy vui vẻ nổi. Cổ thần nhìn quét qua một lượt những đan phương còn lại, kỳ thực có mấy đan phương thuộc về tiên cấp, thế nhưng cổ thần lúc này hoàn toàn bị thuần dương đan phương hấp dẫn. Mở thuần dương đan phương ra, bên trong có phương pháp luyện chế thuần dương đan phương cùng với các loại tài liệu khác nhau. Một viên thuần dương đan luyện thành, số lượng tài liệu thảo dược dĩ nhiên cần hơn 10 loại, trong đó chủ dược chỉ cần 2 loại, đại bộ phận đều là phối dược, coi như là phối dược, theo như cổ thần biết, tất cả đều là những loại thảo dược cực kỳ chân quý, không hề thua kém mảy may so với 2 loại chủ dược cửu diệp liên, ngưng anh hỏa luyện chế hóa anh đan. Tuy những phối dược này rất chân quý, thế nhưng cổ thần đều nghe nói qua, ngoại trừ một ít linh dược cực kỳ hiếm thấy, cổ thần có thể kiếm được đại bộ phận tài liệu bên trong. Then chốt chính là 2 loại chủ dược luyện chế thuần dương đan, cổ thần chưa bao giờ nghe nói qua, một loại là cửu viêm xích diễm hoa, một loại là cửu dương liệt nhật quả. Ngay cả tên tài liệu cũng chưa từng nghe nói qua, cổ thần nhìn không được nhíu nhíu mày. Ha ha, tiểu hoa hoa, không nhận ra hai loại kỳ hoa dị quả này đúng không? Thanh âm vừa rồi lại xuất hiện bên tai cổ thần. Nghe khẩu khí của người này tựa hồ hắn nhận ra được, cổ thần hỏi. Xin tiền bối chỉ giáo. Thanh âm kia cười cười đầy đắc ý, nói. Cửu viêm xích diễm hoa và cửu dương liệt nhật quả là hai loại kỳ hoa dị quả ý cương trên thế gian, chỉ có nơi chí dương thiên hạ mới có thể sinh trưởng. Tiểu hoa nhi, nơi chí dương trong thiên hạ không nhiều lắm, bình thường đều là vu cương nam hoang và hỏa hải cực nam, nếu như ngươi muốn thu được hai loại kỳ hoa dị thảo này trước tiên phải rời khỏi rồi mới nói. Vậy phải rời khỏi nơi đây như thế nào? Cổ thần hỏi. Tuy rằng tu sĩ tiến vào nơi đây không có ngoại lệ, tất cả đều vẫn lạc, thế nhưng thanh âm kia năm lần bảy lượt nhắc cổ thần về chuyện rời khỏi. Cổ thần cảm giác tựa hồ người này biết được phương pháp rời khỏi nơi đây. Câu hỏi của cổ thần để thanh âm kia cười ha ha, tựa hồ chờ đợi cổ thần hỏi câu này thật lâu, nói. Băng vào tu vi của ngươi, cho dù tu luyện cả đời cũng vĩnh viễn không cách nào rời khỏi. Vốn ngươi nên sớm chết rồi mới đúng, thế nhưng trên người ngươi có một bảo vật rất có địa vị mới có thể bảo vệ được tính mệnh. Bất quá nó không thể nào giúp ngươi rời khỏi nơi đây, cuối cùng chỉ có thể chờ đại nạn tới, kết quả chết xa tại chỗ. Cổ thần nhẹ nhàng cười, nói. Nơi này sở sĩ không ra được không ngoài nguyên nhân bởi vì có trận pháp cấm chế, trừ phi là một ngũ hành đại trận hoàn chỉnh chân chính, bằng không không có trận pháp nào có thể vây khốn ta mãi mãi. A, thanh âm kia cười nhạo một tiếng, nói. Tiểu hoa nhi không biết trời cao đất rộng mới dám phát lời cuồng ngạo như vậy, trên đời dưới đất phương viên mấy trăm dặm nơi này đều bị trận pháp bao phủ, mạnh mẽ biến một nơi cực âm trở thành đại địa hỏa diễm, sao có thể bằng vào một ngũ hành đại trận nho nhỏ có thể so sánh được. Nếu chỉ là ngũ hành đại trận, hừ, không cần quá lâu bản tôn liền có thể mạnh mẽ phá trận ra ngoài. Sao lại bị phong ấn hơn 10 vạn năm, chỉ thoát được một tia ý niệm. So với ngũ hành đại trận còn lợi hại hơn. Trong mắt cổ thần cả kinh, trong lòng hắn từ trước tới nay trận pháp lợi hại nhất chính là ngũ hành đại trận. Chỉ cần 5 phân trận kim, 1 thủy, hỏa, thổ đều lợi hại không gì sánh được. Cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng không thể phá hủy, ngũ hành đại trận hoàn chỉnh càng là chư tử đại tiên cũng vĩnh viễn bị trấn áp. Thế nhưng người này dĩ nhiên nói ngũ hành đại trận chỉ cần trong chốc lát là có thể mạnh mẽ phá trận ra ngoài, điều này cần phải có pháp lực thông thiên triệt địa ra sao? Trận pháp kia trấn áp hắn hơn 10 vạn năm, hắn chỉ có thể chạy ra một tia ý niệm. Rốt cuộc trận pháp này có lực lượng kinh khủng tới cỡ nào? Trên đời này dĩ nhiên có trận pháp lợi hại như vậy. Cổ thần hỏi, trong đầu nhớ soi tên trận pháp người này đang nói, hỏi tiếp. Tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Thanh âm kia trả lời: không sai, chính là tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Bày trận này cần phải đánh chết 9 đầu tổ long thành niên, lấy long thi bày binh bố trận. Hừ, không nói uy lực của trận này, chỉ là 9 đầu tổ long thành niên vẫn lạc tạo thành nơi chí hung thiên địa cửu long khái huyết. Cho dù là tu sĩ hợp đạo kỳ tiến vào cũng không có bất cứ biện pháp nào rời khỏi tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Trong lòng cổ thần mặc niệm, dâng trào không ngớt, thời đại thái cổ đến tột cùng là thời đại tu chân thịnh thế cỡ nào. Một tầm mắt rộng lớn chưa từng có xuất hiện trong lòng cổ thần. Thanh âm kia nói tiếp: ta bị trận pháp này trấn áp hơn 10 vạn năm, cũng coi như tương đối hiểu rõ, nhưng chỉ lục lọi được tầng ngoài cùng của trận pháp, hắc hắc. Nếu ngươi cũng có thọ mệnh vài vạn năm, 10 vạn năm, ngươi cũng có thể chậm rãi ở lại thôi diễn trận pháp, hắc hắc. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Bí văn thái cổ. Cổ thần hiện tại mới chỉ có tu vi đoạt xá kỳ, thọ nguyên không đủ 400 tuổi. Nghe người này nói xong, tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận so với ngũ hành đại trận còn lợi hại hơn không chỉ vạn lần, hoàn toàn là trận pháp hai cấp bậc khác nhau. Hiện tại muốn cổ thần thôi diễn ngũ hành đại trận, cho dù là thổ chi đại trận cũng khó có thể thôi diễn thấu triệt toàn bộ. Sao có khả năng thôi diễn được trận pháp so với ngũ hành đại trận còn lợi hại hơn vạn lần? Tựa hồ tiền bối biết là sao để đi ra ngoài, cổ thần hỏi. Thanh âm kia lại có chút đắc ý cười cười, nói: bản tôn tự nhiên có. Ha ha, chỉ cần bản tôn nguyện ý, đương nhiên có thể giúp ngươi rời khỏi. Cổ thần hỏi: tiền bối có điều kiện gì, mời nói. Thanh âm kia cười to nói: tiểu hoa nhi thông minh, 10 vạn năm qua có không ít tu sĩ tiến vào nơi này, không thiếu người được bản tôn có thể cứu ra ngoài, thế nhưng bản tôn đều để bọn họ chết tại nơi đây, đó là bởi vì bọn họ không thỏa mãn điều kiện của bản tôn, nhưng ngươi khác nhau, ngươi có thứ mà bọn họ không có. Ha ha, ngươi có thuần dương lệnh, ngươi có thuần dương lệnh, ha ha, ngươi dĩ nhiên có pháp bảo của tên gia hỏa kia. Ha ha ha ha, người nọ vừa nói, vừa cười to, tâm tình tựa hồ sảng khoái tới cực điểm. Thuần dương lệnh. Cổ thần nghi hoặc sờ sờ ngực, lấy chiến thần lệnh ra, nói: tiền bối nói cái này. Người này đã biết được, cổ thần không cần phải giấu riêng, đồng thời tựa hồ người này còn biết được một số tin tức mà cổ thần không biết. Ví dụ như chiến thần lệnh nguyên lai tên là thuần dương lệnh. Đúng vậy, chính là nó. Thanh âm kia nhất thời kích động. Gia hỏa kia năm đó chính là dùng thuần dương lệnh đánh chết 9 đầu tổ long, bày ra tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận trấn áp bản tôn ở nơi này. A, hơn 10 vạn năm rồi, thuần dương lệnh đã tới tay ngươi, gia hỏa kia hẳn là đã không còn. Cổ thần nuốt nước bọt, hỏi: gia hỏa kia là ai? Ha ha ha ha. Thanh âm cười ha ha, nói: ngươi chiếm được thuần dương lệnh, dĩ nhiên không biết gia hỏa kia là ai. Chuyện liên quan tới đại nhân vật thời đại thái cổ, tinh thần cổ thần phấn chấn, hỏi: vãn bối thực sự không biết, cũng không biết tên của tiền bối. Thanh âm kia ngẩn người, nói: đúng vậy, lâu lắm rồi, đã hơn 10 vạn năm rồi, ai còn nhớ rõ bản tôn. Thiên địa vô lượng kiếp tới, bọn họ khẳng định đều đi, toàn bộ đều đi, chỉ có ta bị trấn áp ở nơi này mới ở lại. Tiểu Hoa Nhi, nhớ kỹ, bản tôn tên là Lan Phong, bởi vì tu luyện âm chi bản nguyên nên tu sĩ thế gia tôn xưng bản tôn là âm tôn, gia hỏa trấn pháp bản tôn hơn 10 vạn năm tên là Dương. Là một tôn đại thần đồng sinh với thiên địa, thuần dương chi thần, thuần dương lệnh chính là tiên thiên linh bảo dương năm đó sử dụng. Cổ thần kinh ngạc nhìn chiến thần lệnh trong tay, dĩ nhiên là tiên thiên linh bảo của một tôn cổ thần sử dụng tại thời đại thái cổ. Bất quá tiên thiên linh bảo so với tiên bảo vô thượng có khác nhau hay không? Cổ thần chưa từng nghe nói qua tiên thiên linh bảo, tuy rằng cảm giác được chiến thần lĩnh so với như ý linh lung bảo tháp tựa hồ càng lợi hại hơn một chút, nhưng trong lòng cũng chỉ có một chút đại khái, vì vậy trực tiếp hỏi vấn đề này. Âm Tôn Lăng Phong nói, tiên thiên linh bảo là bảo bối đồng sinh với thiên địa, tiên bảo vô thượng là trọng bảo tu sĩ hậu thiên luyện chế ra, lại được gọi là hậu thiên linh bảo, dùng tài liệu khác nhau, người luyện chế khác nhau, uy lực cũng khác nhau, nhưng có một số hậu thiên linh bảo cực kỳ ngoại lệ, sử dụng tiên thiên linh bảo để luyện chế tăng thêm uy lực càng mạnh. Quá xa quá xa. Âm Tôn Lăng Phong tựa hồ đột nhiên phát hiện chạy khỏi vấn đề ban đầu, ngữ khí biến đổi, nói: ta bị trấn áp hơn 10 vạn năm, bằng vào lực lượng của bản thân ta tuyệt đối không thể thoát khỏi tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Nhưng ngươi có thuần dương lệnh, ngươi có cơ hội để phá giải tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Tuy rằng cổ thần muốn biết càng nhiều bí văn thời đại thái cổ, thế nhưng Âm Tôn Lăng Phong không dự định nói tiếp, cổ thần cũng không tiện hỏi nhiều, hiện tại, làm cách nào rời khỏi nơi đây mới là quan trọng nhất. Cổ thần nói, Âm Tôn tiền bối muốn ta phá giải tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận cứu tiền bối ra ngoài. Nói xong cổ thần thầm nghĩ, nếu thả người này ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ mọi tộc đàn trong cổ hoang cộng lại cũng không đủ cho ngươi dùng ngón tay út đâm một cái. Không sai. Âm Tôn Lăng Phong nói, bất quá, tu vi của ngươi thực sự quá mức nhỏ yếu, hiện tại vô luận như thế nào cũng không phá được trận pháp này. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Cổ thần hỏi. Thề, bản tôn muốn ngươi phải thề, chờ ngươi có thực lực giúp bản tôn thoát ra ngoài, ngươi nhất định phải trở lại nơi này, phá giải tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, ngươi phải lập thề nặng, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào để rời khỏi. Âm Tôn Lăng Phong lớn tiếng nói, tiền bối yên tâm, nếu như người có thể cứu được vãn bối ra ngoài, chỉ cần vãn bối có thực lực kia, nhất định sẽ giúp tiền bối thoát khốn. Chỉ là cổ thần lại hỏi, cần phải có thực lực như thế nào mới có thể phá giải được tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận? Âm Tôn Lăng Phong nói, đợi ngươi vượt qua được ngũ hành thoát thai kiếp, ngươi có thể thử tới đây một lần, có thuần dương lệnh trong tay. Hơn nữa ta đã nghiên cứu lý giải nhiều năm đối với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, phá trận không thành vấn đề, ta cho ngươi thời gian một vạn năm, nếu như một vạn năm sau ngươi vẫn chưa tới giúp ta thoát khốn, vậy tức là ngươi đã bị thiên địa vô lượng kiếp chế tài, hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Cổ thần sờ sờ đầu, nói, tiền bối, ngũ hành thoát thai kiếp và thiên địa vô lượng kiếp là cái gì? Điều này ngươi không cần hỏi, đợi khi tu vi của ngươi đạt tới mức tự nhiên sẽ hiểu rõ, ngươi chỉ cần hạ lời thề nặng với thiên địa, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp rời đi. Thanh âm âm Tôn Lăng Phong thúc giục. Cổ thần chỉ tay lên trời cao, một tay chỉ đại địa, nói, ta cổ thần ở đây lập thể trong vòng vạn năm, nếu không trợ giúp Âm Tôn tiền bối thoát khỏi nơi đây, nhất định sẽ bị thiên địa vô lực kiếp chế tài, hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Âm âm. Lời này của cổ thần vừa mới nói ra, bầu trời vang lên tiếng sấm nổ, gió nổi mây phun, biến huyễn không thể đo lường, tựa hồ hóa thành một khuôn mặt to lớn, bao quát đại địa, chỉ tồn tại trong nháy mắt, lập tức biến mất không còn. Nhìn dị tượng trong không trung, trong lòng cổ thần khiếp sợ không ngớt, thiên địa vô lượng kiếp rốt cuộc là cái gì vậy? Âm Tôn Lăng Phong lần thứ hai nhắc tới trước đây lúc cổ thần thu như ý linh lung bảo tháp, mấy chữ vàng bảo tháp thiên vương lưu lại cũng từng nói qua. Như ý linh lung tháp, thiên đình lăng tiêu cung, vô lượng thiên kiếp tới cuối cùng công xã tràng. Những lời này lại vang lên trong đầu cổ thần. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 535. Chân tiên để thăng tu vi. Đang lúc cổ thần còn kinh ngạc thì thanh âm của Âm Tôn Lăng Phong lại vang lên. Ha ha, hào hào, ngươi đã đáp ứng lập trọng thể, ta liền nói cho ngươi biết cách rời khỏi nơi này. Tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận từ trong ra ngoài phân làm ba khu vực. Khu vực trung tâm chính là cực âm nhãn, nơi này phạm vi nhỏ nhất nhưng lại bị trận pháp ảnh hưởng lớn nhất. Bản tôn chính là bị trấn áp bên trong đó. Khu vực trung gian chính là phạm vi trăm dặm xung quanh cực âm nhãn, chỉ cần bước vào phạm vi thi thể của cửu long sẽ bị lực lượng của chân pháp mạnh mẽ hút tới đây. Tới đây rồi thì cho dù là hợp đạo kỳ tu sĩ cũng vĩnh viễn không thể nào thoát ra ngoài được nữa. Khu vực ngoại vi mặc dù rất rộng nhưng chịu ảnh hưởng của trận pháp ít nhất. Mặc dù vậy nhưng minh khiếu tu sĩ và độ hư tu sĩ cũng không thể thoát ra ngoài được. Bổn tôn đã ở đây hơn 10 vạn năm nên đã thôi diễn trận pháp ngoại vi được không ít. Cho nên chỉ cần ngươi có thể đi ra tới khu vực ngoại vi liền có thể thoát khỏi trận này. Từ giờ trở đi, mỗi ngày ta sẽ dạy ngươi một canh giờ về ngoại vi của tiểu ô viêm hung hỏa trận này. Chỉ cần học được một bộ phận nhỏ của trận này thì những hỏa trận khác đối với ngươi chỉ là một cái nhất tay. Cổ thần hỏi, có tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận vậy chắc còn có đại đô thiên cửu viêm hung hỏa trận chứ? Tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận cần 9 thi thể tổ long thành niên để bày trận, mà đại đô thiên cửu viêm hung hỏa trận lại cần 9 thi thể tổ long vương để bày trận, so ra hơn kém nhau không chỉ trăm lần. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cả đời này có thể gặp được tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận mà còn có thể sống đi ra ngoài đã là vạn sự may mắn rồi. Ngươi lại còn muốn tiến vào đại đô thiên cửu viêm hung hỏa trận sao? Cổ thần có chút ngượng ngùng nói. Vãn bối chỉ mà tò mò một chút thôi. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cổ thần lại vạn lần khiếp sợ. Tiểu chân đã khủng bố như vậy mà đại trận lợi hại hơn gấp trăm lần thì kinh khủng đến cái dạng gì? So ra kiến thức của bản thân vẫn còn như ếch ngồi đáy giếng. Thiên địa còn có rất nhiều chuyện mà bản thân chưa biết. Cổ thần đem lời Âm Tôn Lăng Phong vừa nói hồi tưởng lại một lần, có chút nghi hỏi. Âm Tôn tiền bối, người không phải chỉ có thể thôi diễn ra ngoại vi của trận này sao? Khu vực trung gian ngay cả hợp đạo kỳ tu sĩ cũng không thể thoát ra thì ta làm sao có thể rời đi được? Điều này phải nhìn nỗ lực của ngươi. Âm Tôn Lăng Phong hắc hắc cười nói. Cổ thần hỏi lại, ta còn tưởng rằng người có biện pháp đưa ra ngoài nữa chứ. Ta tống ngươi đi ra ngoài. Thân thể của bổn tôn và cả nguyên thần đều bị trấn áp trong khu vực hạch tâm. Hiện tại nói chuyện với ngươi chỉ là một tia ý niệm mà thôi. Tuy rằng có thể xuất ra một chút pháp thuật nhưng muốn đưa người rời khỏi chỗ này là tuyệt đối không thể. Âm Tôn Lăng Phong trợn mắt lên nói. Cổ thần ngạc nhiên hỏi tiếp. Vậy người nói ta dựa vào chính mình là như thế nào? Thấy cổ thần không hiểu, Âm Tôn Lăng Phong nói. Từ giờ trở đi, mỗi ngày ta dạy ngươi một canh giờ về ngoại vi trận pháp của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận. Còn lại thời gian ngươi đều phải tập trung tu luyện, tranh thủ sớm này bước vào nguyên thần kỳ, đến lúc đó lôi kiếp đánh xuống. Coi như là tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận cũng không thể ngăn trở được lôi kiếp. Lôi kiếp đánh xuống trận pháp phía trên liền phá, lúc đó ngươi tranh thủ phi độn ra khu ngoại vi. Khi đó ngươi cũng đã an hiểu ngoại vi trận pháp, còn không thể ra ngoài sao? May mà ngươi chỉ là một tu sĩ đoạt xá kỳ, bước vào nguyên thần kỳ cũng không có. Nếu là độ tư tu sĩ thì ít nhất cũng phải mất vài trăm đến ngàn năm mới có thể dẫn độ lôi kiếp. Tu luyện đến nguyên thần kỳ, độ lôi kiếp. Cổ thần thầm nhắc lại trong lòng rồi có chút khẩn trương nói. Vậy ta phải ở lại nơi này bao lâu đây? Hiện tại thời gian của hắn cũng không nhiều. Hắn còn muốn đi tìm kiếm linh dược luyện chế thuần dương đan. Việc này sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Âm Tôn Lăng Phong nói. Sở dĩ ta nói cần tự thân ngươi nỗ lực là vì ngươi càng chăm chỉ tu luyện thì tốc độ lại càng nhanh. Ta thấy ngươi tư chất không kém, lại có thuần dương lệnh trong tay. Ở trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận là hỏa trận, mà thuần dương lệnh cũng là thuộc tính hỏa, là tiên thiên linh bảo tương thông với hỏa linh khí trong trận tương thông. Ngươi dùng thuần dương lệnh hấp thu hỏa linh khí để tu luyện, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm liền có hy vọng tiến vào nguyên thần kỳ. Ngươi tu luyện pháp quyết gì? Ta dạy cho ngươi vài loại pháp quyết để giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cổ thần thành thật nói, chủ tu là đỉnh thiên chiến địa quyết, linh kình thuẫn tức quyết. Ngươi tuổi chưa tới 20 mà đã đạt tới đoạt xá kỳ, rất tốt, bổn tôn coi trọng ngươi. Hiện tại mới gần cuối tháng 9, cổ thần còn gần 2 tháng nữa là tròn 20 tuổi. Với niên kỷ như vậy mà đã có đoạt xá kỳ tu vi khiến ngay cả âm tôn Lăng Phong là nhân vật từ thời thái cổ cũng rất tán thưởng. Vì vậy, từ lúc này cổ thần liền bắt đầu khổ tu trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận, một bên cùng âm tôn Lăng Phong học tập trận pháp ngoại vi. Trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận cực dương khí phi thường hùng hậu, đồng thời cách mỗi khắc sẽ một luồng cực dương hỏa đảo qua trong trận. Chiến thần lệnh lúc này liền có thể hấp thu một chút thuần dương chân khí truyền vào cơ thể cổ thần giúp tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Cổ thần vốn chính là một chân pháp tông sư có âm dương trận đồ trong tay, đối với chân pháp lĩnh ngộ rất sâu. Vì vậy dưới sự chỉ dạy của âm tôn Lăng Phong, cổ thần học tập trận pháp ngoại vi cực nhanh. Tu vi nhanh chóng tăng trưởng, trình độ chân pháp cũng nhanh chóng tăng cao. Mỗi ngày cổ thần cùng với sư tỷ thần thức giao lưu, có sư tỷ làm bạn cho nên cuộc sống khổ tu trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận không giống bị vây khốn mà giống như đang ẩn cư vậy. Đại doanh đế đình, đế đô trong một không gian bí mật. Tàng Thiên Cơ một mình một người ngồi ngay ngắn trên một cái đài cao, thần tình ngưng trọng, tay kết pháp ấm điểm ra mấy đạo pháp lực xung quanh thân thể. Đồ độc, ngươi đi ra đi. Tàng Thiên Cơ đột nhiên mở miệng, không biết là đang nói chuyện với ai. Tàng Thiên Cơ vừa dứt lời, một bóng đen từ trong cơ thể của hắn nhẹ nhàng đi ra, hóa thành một cái đầu lâu rất lớn. Cái cằm của Khô Lâu khai mở, phát ra tiếng người nói. Thế nào? Tàng Thiên Cơ, hiện tại ngươi rốt cuộc đã nghĩ đến ta sao? Tàng Thiên Cơ cắn răng nói. Từ yêu tộc truyền đến tin tức, cổ thần tại Bắc Hải dĩ nhiên một mình chặn đánh hơn 10 cao thủ mệnh tuyển kỳ, trong đó có tới 6 vị là nguyên thần kỳ. Trong 2 năm này ta liên tục tu luyện nhưng tu vi vẫn không thể bước vào đoạt xá trung kỳ. Ta phải thừa nhận tư chất của ta không bằng hắn, đồ độc, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ha ha ha, Phu Lâu gọi là đồ độc cười ha hả nói. Lão tử đã nói một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ cần tới ta mà ha ha ha. Đã 2000 năm rồi, ha ha, hôm nay lão tử rốt cuộc lại có cơ hội xuất hiện tại thế gian này ha ha ha. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 536. Chân tiên, nguyên anh hóa thần. Nếu có cường giả sống qua 2000 năm ở đây lúc này sẽ rất khiếp sợ. Đồ độc 2000 năm trước chính là Ma Môn Thi Hồn Tông tông chủ, một đời ma vương cái thế kiêu hùng. Lúc đồ độc còn tại vị, Thi Hồn Tông từ một ma môn đại phái đã biến thành cự đại tông môn, có thể so với Âm Dương Tông và Tà Băng Tông, thậm chí còn có chút vượt trên. Khi đó ngàn năm không tới, đồ độc đã bước chân vào hư không hậu kỳ, chỉ kém một bước là có thể xung hợp đại đạo bước vào hợp đạo kỳ, trở thành tồn tại ngang cấp với thượng cổ chư tử đại tiên. Thế nhưng bởi vì hắn cùng với đạo gia thánh địa Thái Hư Cung kết cừu oán. Thái Hư Cung dù sao cũng là một thánh địa đã truyền thừa hơn 10 vạn năm, trong một lần đấu pháp đồ độc đã bị tam đại cao thủ của Thái Hư Cung liên thủ đánh cho thân thể bị hủy diệt. Nguyên thần bị trấn áp vào trong Thái Hư Đỉnh. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Đồ Độc là nhân vật cùng thời, nhưng 2000 năm trước Cơ Nghiêu bất quá chỉ vừa mới bước vào độ tư cảnh giới, còn chưa kế thừa chức vị Thánh Hoàng, mà Đồ Độc lúc đó đã một ma vương phong vân cái thế. Ta cho ngươi mượn thân thể, ngươi cho ta mượn lực lượng. Cổ thần lần tiếp theo xuất hiện, bản thái tử sẽ tự tay băm thay hắn vạn đoạn. Tàng Thiên Cơ sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói. Ha ha ha. Đồ Độc cười lớn một tiếng rồi nói. Hảo, ngươi cho ta mượn thân thể, ta cho ngươi mượn lực lượng của ta. Không qua mấy năm ta sẽ giúp tu vi của ngươi tăng vọt, dễ dàng bước vào minh khiếu kỳ, hắc hắc. Một tên cổ thần thì là cái gì? Hảo, nhất ngôn vi định. Tàng Thiên Cơ ứng thanh nói. Để có lực lượng, để có thể đánh bại cổ thần, Tàng Thiên Cơ tình nguyện tổn thất một nửa thân thể chính mình. Phóng thích ma vương Đồ Độc vốn đã bị phong ấn bên trong Thái Hư Đỉnh hơn 2000 năm. Hắn không tiếc thân thể mình sẽ có hai linh hồn cộng hưởng, từ nay về sau không còn hoàn toàn thuộc về mình hắn nữa. Tất cả những điều này đều vì sự hận thù đối với cổ thần, sự hận thù tới tận xương tủy. Thời gian thấm thoát trôi qua 6 năm. Trong sau năm này, tu vi của cổ thần một đường tiến ma, vô cùng vô tận cực dương chân khí bị cổ thần thông qua chiến thần lệnh hấp thu. Năm thứ 2, cổ thần bước vào đoạt xá trung kỳ, năm thứ 4 lại bước vào đoạt xá hậu kỳ, tới năm thứ 6 tu vi của cổ thần đã đạt tới đoạt xá kỳ đỉnh phong. Ngắn ngủi 6 năm, nguyên anh của thần từ một tiểu hài tử đã biến thành một cái nguyên anh bằng với chính thân thể của hắn. Nguyên anh xuất khiếu, đứng chung chỗ với thân thể giống nhau như đúc, đều là huyết đục thân thể cơ bản không thể phân ra thật giả. Tu vi của cổ thần trong 6 năm qua tăng trưởng hơn trước không chỉ một hai lần, từ đoạt xá sơ kỳ một đường thẳng tiến tới đoạt xá kỳ đỉnh phong. Lúc này cổ thần cảm giác được thiên địa pháp tắc đối với nguyên anh ràng buộc, chứng minh hắn đã chạm vài bình chứng của đoạt xá kỳ. Phá tan tầng bình chứng này liền có thể nguyên anh hóa thần thành tựu nguyên thần, bước vào một cảnh giới mới. Nguyên thần không hề bị thiên địa pháp tắc ràng buộc như trước nữa mà có thể tiếp tục lớn lên. Nguyên thần càng lớn, pháp lực và tu vi càng thâm hậu. 6 năm này, cổ thần mỗi ngày đều dùng một canh giờ học tập trận pháp ngoại vi của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận với âm tôn lăng phong. Tuy chỉ là một bộ phận ngoại vi của chân pháp nhưng tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận so với ngũ hành đại trận còn lợi hại hơn vạn lần. Học xong phần ngoại vi của trận này, cổ thần lĩnh ngộ đối với ngũ hành đại trận càng thêm thâm sâu hơn rất nhiều. Cổ thần nguyên bản chỉ ở hiên viên đại đế chi mộ học được thổ chi đại trận, đối với kim, một, thủy, hỏa tứ đại trận còn lại một chút cũng không biết. Nhưng hiện tại trong đầu cổ thần đã mơ hồ hình thành một tòa hỏa đại trận. Cổ thần lĩnh ngộ trận này rất sâu, dùng không bao lâu thời gian, hắn đã có thể hoàn chỉnh thôi diễn toàn bộ đại trận này. Trong 6 năm này, cổ thần cũng không ít lần hỏi âm tôn lăng phong về huyền âm tuyệt mạch của sư tỷ, nhưng đáng tiếc âm tôn lăng phong mặc dù có thực lực đó nhưng lại bị trấn áp trong hạch tâm của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận. Hiện tại chỉ có một tia ý niệm ở đây cho nên đối với huyền âm tuyệt mạch này cũng ngoài tầm tay. Mất 4 năm thời gian, cổ thần đã có thể hoàn toàn học xong trận pháp ngoại vi của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận, cho nên 2 năm sau đó cổ thần đều tập trung vào khổ luyện. Rốt cuộc, tại năm thứ 6, cổ thần đã đạt tới đoạt xá kỳ đỉnh phong. Từ lúc này trở đi, cổ thần liền bắt đầu không ngừng thông qua thuần dương lệnh hấp thu cực dương khí tranh đấu với thiên địa pháp tắc ràng buộc. Thiên địa pháp tắc sống như hóa thành một cái võng vô hình đem nguyên anh của cổ thần nhốt bên trong, hạn chế tu vi của cổ thần tiếp tục tăng trưởng. Cổ thần liên tục tu luyện, cảm giác lượng pháp lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh, thế nhưng cơ thể lại giống như một cái hủ kín, khi số lượng bên trong đạt tới một mức nhất định thì không thể tiếp tục tăng thêm nữa. Pháp lực dư thừa sẽ như một chén nước đầy, tiếp tục đổ vào sẽ khiến nước tràn ra ngoài. Nếu không thể tiếp tục tiến tới thì không thể nào phá tan ràng buộc của thiên địa pháp tắc, không thể nào bước vào nguyên thần kỳ, cho dù cổ thần có cố gắng tu luyện như thế nào cũng không cách nào tăng trưởng tu vi. Đạt tới đoạt xá kỳ đỉnh phong, việc tu luyện đã mất tác dụng, cho nên mỗi ngày cổ thần đều hướng vào bình chứng của đoạt xá kỳ tiến hành trùng kích. Ngày qua ngày, đảo mắt lại mấy tháng trôi qua. Mấy tháng này, tu vi của cổ thần không hề tăng trưởng thêm chút nào, nhưng bình chứng đoạt xá kỳ dưới sự trùng kích liên tục của cổ thần rốt cuộc đã bắt đầu xuất hiện vết xả nứt rồi tạo thành một cái khe. Trong nháy mắt đó, nguyên anh của cổ thần tựa hồ như tiếp xúc với một thế giới mới, một cảm giác cực kỳ thư sướng trong nháy mắt đó lan tràn khắp toàn thân hắn. Nguyên anh của cổ thần khi phá tan được thiên địa pháp tắc bình chứng thì giống như một người đã bị bỏ đói cả ngàn năm đột nhiên thấy phía trước có mỹ thực vậy, thế nhưng chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Thiên địa pháp tắc tuy rằng xuất hiện một cái khe, nhưng vẫn như trước ràng buộc nguyên anh của cổ thần. Nếu muốn tiến thêm một bước để ăn những mỹ vị kia thì nhất định phải khiến cho bình chứng do thiên địa pháp tắc tạo thành hoàn toàn biến mất. Đem thiên địa pháp tắc bình chứng phá được một cái khe, cổ thần giống như trong đêm đen thấy được ánh sáng đông, tinh thần nhất thời phấn khởi, tràn ngập hy vọng mãnh liệt trùng kích bình chứng. Thiên địa pháp tắc ràng buộc đã xuất hiện một cái khe, đoạt xà kỳ bình chứng đã không còn là một chỉnh thể như trước nữa, không còn kiên cố như lúc đầu. Dưới sự trùng kích không ngừng của cổ thần, những cái khe trên bình chứng xuất hiện ngày càng nhiều, sự ràng buộc ngày càng nhỏ. Rốt cuộc bình chứng của đoạt xá kỳ cũng đã hoàn toàn bị nghiền nát. Rằng có suốt hơn một tháng, cổ thần rốt cơ u to đã đem thiên địa pháp tắc nghiền nát. Một lần trùng kích cuối cùng, bình chứng đoạt xá kỳ vốn đã lung lay trong nháy mắt liền tan biến hóa thành hư vô. Nguyên anh của cổ thần hoàn toàn tiến vào một thế giới mới, mất đi ràng buộc của thiên địa pháp tắc, mất đi bình chứng của đoạt xá kỳ, nguyên anh của cổ thần không còn bất kỳ gông xiềng nào cản trở. Nguyên anh hóa thần, mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Vô cùng vô tận chân trí bị nguyên anh của cổ thần điên cuồng hấp thu. Bên cạnh đó, thân thể của cổ thần cũng giống như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu cực dương khí xung quanh để cường hóa thân thể, đồng thời truyền vào nguyên anh. Nguyên anh dưới sự tẩm bổ của vô cùng vô tận chân khí như vậy càng lúc càng lớn. Mỗi khi lớn hơn một chút, tu vi của cổ thần càng mạnh hơn một chút. Ràng buộc của thiên địa pháp tắc đã mất, bình chứng của đoạt xá kỳ cũng tan biến, tu vi của cổ thần tiến thêm một bước dài. Nguyên anh không còn bị ràng buộc, càng ngày càng lớn, hóa thành nguyên thần. T.O.A.A. nơi bộ cực xương khí nơi này bởi vì cổ thần hấp thu quá nhanh mà bắt đầu chuyển động nhanh hơn hướng về phía cổ thần lao đến. Toàn bộ cực xương khí sau khi bị chiến thần lệnh hấp thu đều bị nguyên anh của cổ thần thôn phệ hóa thành tự thân pháp lực. Nguyên thần của cổ thần rất nhanh tăng trưởng thành cao gấp đôi người thường. Đang lúc nguyên thần cổ thần vừa thành lập, trên trời đột nhiên truyền tới tiếng sấm đinh tai. Trong sát na đó, thiên địa như tối sầm lại, phong vân biến sắc, phía trên tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận trận, mây đen cuồn cuộn ẩm bên trong từng tia lô điện như những con điện long. Một lúc xoáy màu đen rất nhanh hình thành trên đỉnh đầu cổ thần liên tê u, tê quy quy cơ, xoay trong như muốn thôn phệ tất cả vạn vật. Thiểm điện xung quanh toàn bộ đều bị hút vào bên trong hắc xoáy hình thành một đoàn lôi kiếp. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Bốn đạo lôi kiếp to gần trăm trượng nhanh chóng sinh ra từ bên trong hắc xoáy. Bốn đạo lôi kiếp từ trên bầu trời nhanh chóng hướng cổ thần đánh xuống. Tứ trọng lôi kiếp chính là lôi kiếp mà tu sĩ mới bước vào nguyên thần kỳ phải trải qua khảo nghiệm. Vượt qua là sinh, thiên địa pháp tắc sẽ thừa nhận lực lượng của ngươi, thất bại thì hình thần câu diệt, toàn bộ đều bị gạt bỏ khỏi thế gian. Với thực lực của ngươi, lôi kiếp đã không thể thương tổn được. Nhân thời cơ này, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thanh âm của Âm Tôn Lăng Phong vang lên bên tai cổ thần. Thiểm Thiên Phong rực mở ra, lôi kiếp vừa đánh xuống, cổ thần cũng đồng thời phóng lên cao, lớn tiếng nói: "Âm Tôn tiền bối, nhanh thì ngàn năm, chậm thì vạn năm, cổ thần nhất định sẽ tới đây cứu người đi ra ngoài." Đang khi cổ thần mở miệng nói thì lôi kiếp đã đánh xuống, tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận cũng không thể ngăn cản, trực tiếp bị đánh thủng một lỗ hổng. Cổ thần phải nắm chặt thời gian, nếu bỏ lỡ thời cơ thì muốn một lần nữa đi ra ngoài chỉ có thể chờ khi tu vi của hắn bước vào minh khiếu kỳ. Bước vào minh khiếu kỳ so với bước vào nguyên thần kỳ, cho dù có phương pháp minh khiếu thì độ khó vẫn không thấp hơn 10 lần. Chí ít cũng phải mất từ 10 đến 100 năm thời gian. Thời gian dài như vậy cổ thần làm sao có thể chờ được. Thực lực của cổ thần vượt xa tu vi của hắn. Đoạt xá sơ kỳ thực lực của cổ thần đã là minh khiếu kỳ lấy hạ vô địch thủ, ngay cả nguyên thần hậu kỳ của long tộc cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ thần trực tiếp nhảy vào trong lôi ca y, e, o, lực lượng hủy diệt từ bốn phía đánh lên người hắn. Thế nhưng cổ thần không hề chịu chút thương tổn nào, đón lôi kiếp. Nhắm thẳng bầu trời vọt lên, cổ thần muốn sử dụng phong ảnh độn thuật để thuấn di đi nhưng lại phát hiện trong khu vực lôi kiếp bao phủ thuấn di căn bản không thể thực hiện được, chỉ có thể phi độn mà đi. Thiểm Thiên Phong rực trong nháy mắt trải dài trăm trượng, thân hình cổ thần chợt lóe đã lướt đi ngàn trượng, tuy rằng không bằng thuấn di nhưng tốc độ cũng không kém nhiều. Lôi kiếp giống như thù hận cổ thần, bám sát theo sau oanh kích lên người cổ thần. Thiểm Thiên Phong rực liên tục chớp động, một đạo đòn quang như thiểm điện trong nháy mắt lướt qua mười dặm. Đến khi lôi kiếp rời đi, cổ thần cũng đã bay qua huyết long hồ, xuất hiện trong khu vực ngoại vi của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận. Nhìn hỏa diễm dưới chân, tâm tình của cổ thần rất kích động. Đi ra rồi. Ha ha ha, ta đã đi ra ngoài được rồi. Từ thượng cổ tới nay trên 10 vạn năm rồi chưa từng có người còn sống rời khỏi cấm địa này. Ngay cả thượng cổ chư tử đại tiên đều bị khốn chết tại đây. Mà hôm nay cổ thần đã phá đi truyền thuyết này. Cổ thần ngửa mặt lên trời huýt lên một tiếng đầy hưng phấn. Ngoại vi trận pháp của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận cổ thần đã hoàn toàn học xong, cho nên rất nhanh cổ thần đã ra khỏi trận về tới Hàn Băng Hạp Cốc lúc trước. Thời gian 6 năm như trước chảy mây trôi, rất nhanh đã qua. Ngay lúc cổ thần vừa ra khỏi tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận thì trong một không gian bí ẩn tại đế đô của Đại Doanh Đế Đình, Tàng Thiên Cơ chậm rãi mở mắt ra. Trải qua 6 năm, ánh mắt của hắn đã bớt đi một cao ngạo thêm một phần hắc khí, khiến cho người ta cảm giác rất âm trầm, sắc bén và tàn nhẫn. Vì sao, ta Thủy Chung vẫn không cảm giác được vị trí khiếu huyệt? Đã một năm rồi, mất một năm thời gian mà tu vi của ta vẫn không thể tiến thêm một bước. Tàng Thiên Cơ nhìn lên hư không trầm giọng nói. Một bóng đen từ trong mi tâm của Tàng Thiên Cơ bay ra hóa thành một cái khô lâu lớn, chính là Ma Vương Đồ Độc, hay có thể nói là linh hồn thứ hai trong cơ thể Tàng Thiên Cơ. Đồ Độc nói, thân thể của ngươi nếu để cho ta hoàn toàn đoạt xá thì đừng nói là minh khiếu kỳ, trong vòng 10 năm ta chắc chắn cho ngươi bước vào độ hư cảnh. Hiện tại thân thể của ngươi đại bộ phận đều do ngươi khống chế. 6 năm qua có thể đạt tới tu vi như hiện nay đã là rất nhanh rồi, không ai có thể so được với ngươi. Còn chưa đủ. Tàng Thiên Cơ rít qua kẽ răng. 6 năm trước cổ thần đã là minh khiếu kỳ lấy hạ vô địch thủ, hiện tại đã qua 6 năm, tu vi của hắn tăng trưởng rất nhanh, có thể lúc này ngay cả minh khiếu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta nếu có thể bước vào minh khiếu kỳ cộng thêm sử dụng thông huyền linh thể của ta thì có thể vượt trên hắn, có thể giết chết hắn, bầm thây hắn thành van đoạn, khiến hắn hình thần câu diệt, muốn đời không được siêu sinh. Hắc hắc, Đồ Độc dịu dị cười nói. Ngươi nếu thật sự hận cổ thần như vậy thì sao không đem toàn bộ thân thể này cho ta? Ta có thể bảo chứng, ta mà có thân thể của ngươi cổ thần chắc chắn. Câm miệng. Tàng Thiên Cơ hai mắt trợn lên, gian dữ nói: bản thái tử là vạn kim chi thân, có thể đưa cho ngươi một nửa đã lã thiện đại ăn của đối với ngươi rồi. Bản thái tử và thái hư đỉnh mệnh thần tương liên, ta có thể nguyên thần ngươi cứu ra thì cũng có thể một lần nữa trấn áp nguyên thần ngươi vào thái hư đỉnh, khiến ngươi trọn đời này không được siêu sinh. Nếu ngươi còn dám có ý nghĩ sằng bậy như vậy nữa thì đừng trách bản thái tử. Hừ, đang ở dưới mái hiên nhà người thì không thể không cúi đầu. Đồ Độc là cái thế ma vương một thời, nhưng nguyên thân lại bị trấn áp trong thái hư đỉnh chịu Tàng Thiên Cơ khống chế. Tàng Thiên Cơ và thái hư đỉnh mệnh thần tương liên, hắn cũng không thể giết Tàng Thiên Cơ được, cho nên chỉ có thể âm thầm cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng. Một lát sau, Tàng Thiên Cơ lại hỏi: ta hỏi ngươi, có phương pháp nào giúp đây nhanh quá trình kích hoạt khiếu huyệt không? Đồ Độc gật đầu nói: có hai phương pháp, một là lợi dụng linh dược, một là thông qua bí pháp. Tàng Thiên Cơ nói: ngươi nói rõ hơn một chút đi. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 537, Chân Tiên trọng xuất thiên hạ. Đồ Độc gật đầu nói: có một loại linh dược có thể giúp tu sĩ nhanh hơn cảm giác được khiếu huyệt của bản thân, do đó giúp tu sĩ nhanh hơn kích hoạt khiếu huyệt. Linh dược này tên là Kim Diễm Thảo, là một loại tiên thảo thế gian hiếm thấy. Ngoại trừ Kim Diễm Thảo, bản vương còn có một loại bí pháp dùng tinh nguyên khí huyết của trăm vạn sinh linh luyện chế tụ hồn phiên. Dùng tinh nguyên khí huyết của chúng sinh là vật dẫn thi triển cửu khiếu thông thần bí pháp để tìm ra vị trí của chín khiếu huyệt, rồi tiến hành tu luyện đem chín khiếu huyệt đó kích phát bước vào minh khiếu kỳ. Tàng Thiên Cơ hỏi: hai biện pháp này cách nào cường cách nào nhược? Đồ Độc nói: Kim Diễm Thảo đối với tu sĩ có chỗ tốt rất lớn. Số khiếu huyệt có thể cảm ứng được khi dùng Kim Diễm Thảo tùy vào tư chất của mỗi người. Có người có thể cảm nhận được một khiếu huyệt, cũng có người có thể cảm ứng được 10 khiếu huyệt, thậm chí người có tư chất siêu tuyệt còn có thể cảm nhận hơn 10 khiếu huyệt. Cửu khiếu thông thần bí pháp thì ổn định hơn một chút, chỉ có cảm ứng được 9 vị trí khiếu huyệt. Nhưng do Kim Diễm Thảo là tiên thảo ngàn năm khó gặp, mà trăm vạn sinh linh tinh nguyên khí huyết, đồng thời hấp thu chúng sinh tinh nguyên khí huyết có thể giúp sát khí của ngươi đề thăng, tu vi trong thời gian ngắn sẽ tăng lên rất nhiều, công kích cũng rất sắc bén, ít nhất cũng tăng hai thành. Trong thời gian ngắn tăng hai thành, trăm vạn sinh linh khí huyết, loại sinh linh nào thì có điều kiện tinh huyết tốt nhất? Tàng Thiên Cơ hỏi. Đồ Độc nói: người là vạn vật chi linh, tự nhiên có tinh huyết tốt nhất. Những sinh linh còn lại hiệu quả của tinh huyết thấp hơn không chỉ 10 lần. Nếu là tinh huyết của trăm vạn tu sĩ thì còn tốt hơn rất nhiều. Tàng Thiên Cơ, người định chọn sử dụng cửu khiếu thông thần bí pháp sao? Tàng Thiên Cơ lắc đầu nói: ta đường đường là đại doanh thái tử, tất nhiên phải dùng Kim Diễm Thảo, sao có thể dùng tà pháp? Tà pháp chỉ có loại tà ma yêu đạo như ngươi mới đi làm thôi. Hừ. Đồ Độc cười nói: Tàng Thiên Cơ, ngươi có siêu phẩm tiên căn Kim Diễm Thảo đối với ngươi nhiên có tác dụng lớn hơn so với cửu khiếu thông thần bí pháp. Nhưng Kim Diễm Thảo thiên hạ khó kiếm, cho dù đại doanh đế đình cường đại, xưng bá một phương, nhưng muốn có một gốc Kim Diễm Thảo cũng khó như lên trời. Đại Mông có một chỗ là thiên hạ phường thị lớn nhất, ở đó chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra chứ không có thứ không tìm được. Tàng Thiên Cơ đảm nhiên nói. Đồ Độc nói: ngươi đã tu luyện bí pháp của bản vương, không đến minh khiếu kỳ không thể xuất hiện tại ban ngày được, ngươi định buổi tối tự mình đi tới Đại Mông sao? Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Tàng Thiên Cơ nhàn nhạt nói rồi phất tay một chưởng đánh lên cự trung mở ngoặc tròn chu đóng ngoặc tròn trong góc. cự trung vang lên, một thanh âm từ bên trong cự trung theo đó vang lên. Thái tử điện hạ, xin hỏi có gì phân phó? Tàng Thiên Cơ nói, thay ta thỉnh Vân Thúc tới đây. Vâng thưa thái tử, thanh âm kia cung kính trả lời. Không lâu sau, một thanh âm già nua từ trong cự trung vang lên. Thiên Cơ tìm ta có việc gì? Người có thể hô thẳng tên tục của Tàng Thiên Cơ thì tại Đại Doanh Đế Đình địa vị không thấp. Tàng Tiêu Vân, Đại Doanh Khâm Sát Sử, là đệ đệ của đế quân Tàng Tiêu Dần. Hiện tại đã 624 tuổi, minh khiếu trung kỳ cao thủ. Là một trong những nhân vật nắm thực quyền cao nhất của Đại Doanh Đế Đình. Tàng Thiên Cơ gặp hắn cũng phải tôn xưng một tiếng Vân Thúc, đổi lại là những vị hoàng tử khác. Muốn gặp hắn thì phải tự mình đăng môn bái phỏng. Nếu không phải Tàng Thiên Cơ là đương kim thái tử cũng không thể để đích thân Tàng Tiêu Vân tới gặp như vậy được. Tàng Thiên Cơ nói, Vân Thúc, ta muốn nhờ người đích thân đi Bắc Đầu Thành một chuyến. Tàng Tiêu Vân nói, chuyện gì mà cần phải đích thân ta đi? Tàng Tiêu Vân tỏa trấn tại Đại Doanh Đế Đình, bất luận sự tình gì đều hầu như không tự mình động thủ. Tới tuổi hiện tại của hắn thì hầu hết thời gian đều dùng để tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước, tăng thêm tuổi thọ. Tàng Thiên Cơ nói, chất nhi hiện giờ đang bế quan, xuất hành bất tiện, thỉnh Vân Thúc đi tới Bắc Đầu Thành là vì muốn kiếm một gốc kim diễm thảo mua về. Mặc kệ hao tốn như thế nào hay là phải cướp cũng phải cướp mang về. Kim diễm thảo. Tàng Tiêu Vân thanh âm có chút vui vẻ nói, Thiên Cơ, ngươi mới 4 năm trước vừa độ qua tứ trọng lôi kiếp, nhanh như vậy đã muốn bước vào minh khiếu kỳ. Tàng Thiên Cơ nói, vâng, đành nhờ Vân Thúc khổ cực một chuyến. Tàng Tiêu Vân cười ha hả nói, không khổ cực, không khổ cực, Tàng gia ta nếu có thêm một vị cao thủ minh khiếu kỳ thì cho dù lão phu có phải chạy tới chạy lui Bắc Đầu Thành mấy lần cũng không sao. Thiên Cơ, ngươi yên tâm, chỉ cần có kim diễm thảo, ta nhất định sẽ mang về cho ngươi. Tàng Thiên Cơ nói, đa tạ Vân Thúc. Tu sĩ đoạt xác trọng sinh có thể trong vòng vài năm là khôi phục lại 7-8 thành tu vi trước đây. Nếu Tàng Thiên Cơ bị đồ độc hoàn toàn đoạt xá thì chỉ cần khoảng 10 năm là có thể bước vào độ hư cảnh, trở thành cường giả chỉ có trong truyền thuyết. Hiện tại tuy rằng đoạt xá được một nửa nhưng tu vi của Tàng Thiên Cơ tăng trưởng cũng không tính là nhanh. Cổ thần đi ra khỏi tiểu đô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa Trận, bước vào thế giới hàn băng, pháp lực toàn thân lại bị Bắc Hoang cấm địa trói buộc, thế nhưng lúc này đã không còn nguy hiểm gì có thể uy hiếp được hắn nữa. Vừa ra khỏi hàn băng hạp cốc, đột nhiên một luồng giá lạnh rít lên, một tiếng phá gió phát tới sau lưng cổ thần, gần đó đột nhiên xuất hiện một đầu hàn băng thú. Đối mặt với hàng băng thú đánh lén, cổ thần cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn xoay người lại, một quyền đánh ra. Oanh! Tiếng bão hưởng vang lên, một quyền liền trúng ngay mi tâm của hàn băng thú, khiến đầu của nó sạn nứt như mạng nhện. Hàn băng thú còn chưa kịp phản ứng thì quyền thứ hai của cổ thần đã tới. Rắc! Toàn bộ đầu của hàn băng thú đều bị cổ thần đánh cho nát vụn. Cổ thần bước vào nguyên thần kỳ, thân thể lực lượng càng mạnh mẽ, chỉ cần hai quyền đã kích nát đầu hàn băng thú. Hàn khí từ hàn băng thú truyền vào người cổ thần, vừa tới gần ngực hắn liền bị chiến thần lệnh đẩy lui, cơ thể cổ thần lại khôi phục trạng thái bình thường. Một ngày sau, cổ thần đã ra khỏi băng cấm hạp cốc. Tuy nhìn trước mặt vẫn là một trời băng tuyết nhưng lực lượng kỳ dị cầm cố pháp lực đã biến mất. Pháp lực tu vi trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thiểm thiên phong rực sang ra, cổ thần liền bay lên không trung, ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng, phát tiết sự vui sướng trong lòng. Hành trình đi Bắc Hoang cấm địa lần này tuy nói gặp phải nguy hiểm không ít nhưng thu hoạch của hắn còn vượt qua nguy hiểm. Mục đích tới đây là phương thuốc thuần dương đan đã tới tay. Bên cạnh đó, tại bên trong tiểu đô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa Trận còn quen biết với Âm Tôn Lăng Phong, một nhân vật còn sống sót từ thời Thái Cổ tới nay. Nói chuyện cùng với Âm Tôn Lăng Phong đã giúp nhãn quang của cổ thần mở rộng hơn rất nhiều. Tục ngữ nói, lòng càng lớn đường đi càng rộng mở. Nhãn giới của cổ thần lúc này đã viễn siêu bất cứ một tu sĩ nào từ thời thượng cổ tới nay. Coi như những nhân vật thời thượng cổ cũng không mấy người biết được bí văn thời thái cổ. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 538. Chân tiên. Đại hình đấu giá hội. Sau đó, cổ thần còn từ Âm Tôn Lăng Phong học được ngoại vi trận pháp của tiểu Tô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa trận. Tuy chỉ là trận pháp ngoại vi nhưng sự huyền diệu trong đó giúp hắn được lợi không ít. Lính ngộ đối với âm dương trận càng tăng lên rất nhiều. Nguyên bản trong đầu hắn, ngũ hành đại trận còn là một đàn loạn thất bát tao, nhưng hôm nay có mơ hồ có chút hình dáng bên ngoài, nhất là hỏa trận càng lính ngộ sâu vô cùng. Đã 6 năm rồi, cổ thần ta lại trọng xuất thiên hạ. Ha ha ha, cổ thần vui vẻ cười nói. Thiểm Thiên Phong rực vỗ mạnh, hóa thành một đạo điện quang nhanh chóng bay đi. Lúc này thành bắt đầu đón chào một đại nhân vật, đệ đệ của Đại Doanh Đế Quốc, Đại Doanh Đế Đình Khâm Sát Sử, Tàng Tiêu Vân, một cao thủ minh khiếu trung kỳ. Bắt đầu thành là thành của tu sĩ, mệnh tuyển cảnh tu sĩ cũng thường xuyên xuất hiện, nhưng đa số là linh anh kỳ và đoạt xá kỳ tu sĩ, nguyên thần kỳ cao thủ rất khó gặp được chứ đừng nói đến minh khiếu kỳ cao thủ. Tàng Tiêu Vân vừa vào Bắc Đầu Thành đa hấp dẫn không ít người chú ý. Trong lúc nhất thời Bắc Đầu Thành liền trở thành địa phương mọi người đều chú mục vào. Tàng Tiêu Vân tới Bắc Đầu Thành liền trực tiếp đi vào Thiên Tuyền Các. Cấm chí của Thiên Tuyền Các đối với Tàng Tiêu Vân không nổi lên chút tác dụng nào, cho nên rất nhanh Tàng Tiêu Vân đã xuất hiện trên quảng trường của Thiên Tuyền Các. Tàng Tiêu Vân cũng không phải lén lút đến đây. Với thực lực của hắn thì bất luận tới địa phương nào cũng không cần phải lén lút. Tu vi hắn ngoại phóng hình thành một cổ uy áp cường đại bao thủ toàn bộ Bắc Đầu Thành. Uy áp của một cao thủ minh khiếu trung kỳ khiến các tu sĩ trong Bắc Đầu Thành đều cảm thấy sợ hãi. Tàng Tiêu Vân vừa xuất hiện ở Thiên Tuyền Các, một tu sĩ kim đan kỳ khoảng chừng 40 tuổi liền đi ra tiếp đón. Người này chính là tổng quản sự Tần Văn của Thiên Tuyền Các. Tiêu Vân tiền bối, người rảnh rỗi giá lâm Bắc Đao Thành khiến Thiên Tuyền Các thật kinh hãi. Tiền bối thỉnh vào bên trong. Vừa thấy Tàng Tiêu Vân, Tần Văn lập tức khom người ôm quyền cung kính nói. Tàng Tiêu Vân là tiền bối thành danh trên cổ hoang đại lục từ mấy trăm năm trước. Là một nhân vật phong vân của cổ hoang, Tần Văn làm tổng quản sự của Thiên Tuyền Các thì cho dù chưa gặp qua thì cũng đã xem qua tranh họa chân dung. Cao thủ minh khiếu kỳ ngoại trừ độ hư cảnh cường giả chính là cao thủ đỉnh phong của cổ hoang đại lục hiện nay. Chỉ cần một cái sầm chân của cao thủ tầm này cũng đủ khiến không ít thế lực ở đây rung động. Tàng Tiêu Vân liếc mắt nhìn Tần Văn một cái rồi phất ốm tay áo đi vào trong Thiên Tuyền Các. Thải hải cảnh tu sĩ trong mắt Tàng Tiêu Vân chỉ như một con kiến hôi, căn bản không có tư cách để hắn liếc mắt nhìn lần thứ hai. Tàng Tiêu Vân đi phía trước, Tần Văn đi theo phía sau trực tiếp đi đến Thiên Tuyền Các tầng 3. Tàng Tiêu Vân đi tới ngồi ở ghế chủ vị, Tần Văn đứng một bên không dám ngồi xuống, khom người nói. Tiêu Vân tiền bối, người giá lâm Thiên Tuyền Các không biết có gì chỉ bảo. Lão Phu cần một gốc kim diễm thảo, ở đây có không? Tàng Tiêu Vân nói thẳng vào vấn đề. Kim diễm thảo. Tần Văn trong lòng vừa động, là tổng quản sự của cửa hàng linh dược Thiên Tuyền Các lớn nhất cổ hoang này. Tần Văn tất nhiên biết kim diễm thảo, đây là một loại tiên thảo. Bất luận loại tiên thảo nào đều là khả ngộ bất khả cầu, chẳng hạn như kim diễn thảo, hóa hình thảo. Nhưng những loại tiên thảo này ở Bắc Đầu Thành vẫn có để mua bán. Nếu là một ít loại tiên thảo đặc biệt hiếm thấy, có điều kiện sinh trưởng cực kỳ hạn chế như cửu viêm xích diễm hoa, cửu dương liệt nhật quả, ngoại trừ tự bản thân đi tìm thì trong phường thì không có khả năng có ai mang ra bán. Cái này, Tần Văn Trần chờ một chút. Tàng Tiêu Vân thúc giục, có hay không có, lão phu khẳng định sẽ cho ngươi một cái giá tốt. Thiên Tuyền Các này phía sau lưng chính là Âm Dương Tông, mà sau lưng Âm Dương Tông lại là Đại Kiện Thánh Đình. Ngay cả Tàng Tiêu Vân là Minh Khiếu Trung Kỳ cao thủ tại Bắc Đầu Thành này, nếu không vạn bất đắc dĩ cũng không dám cường hành. Tần Văn nói, bực này tiên thảo bản các hiện tại không có, nhưng mặt trên truyền xuống, sắp tới sẽ một nhóm linh dược quý hiếm, bên trong tựa hồ có vài loại tiên thảo. Còn có hay không kim diễm thảo tiểu nhân không rõ. Bực này tiên thảo bản các xưa nay chưa hề giao dịch tư nhân, mà sẽ thông cáo thiên hạ tiến hành đại hình đấu giá hội. Đây là quy củ của bản các từ nhiều năm nay. Đầu tháng 4 là ngày cử hành đấu giá, gần tới ngày đấu giá, bên trên sẽ tiết lộ số linh dược mang ra đấu giá. Thêm vài ngày nữa, bên trên truyền xuống tin tức, sẽ biết được thảo dược được mang ra đấu giá. Nếu có kim diễm thảo thì thỉnh Tiêu Vân tiền bối đến đầu tháng 1 lại đến đây. Quy củ của bản các là bên trên sở định, tiểu nhân cũng không thể thay đổi được. Đầu tháng 4, vậy là phải chờ thêm hơn 20 ngày nữa. Tàng Tiêu Vân nhíu mày nói. Tần Văn nói, vâng, 3 ngày sau bên trên sẽ truyền xuống tin tức, bản các khi đó sẽ thông cáo thiên hạ các chủng loại linh dược bán đấu giá. Nếu có kim diễm thảo thì đầu tháng sau lão phu sẽ lại đến đây. Tàng Tiêu Vân dứt lời liền vung tay áo, bộ pháp như điện, rất nhanh rời khỏi Thiên Tuyền Các. Quy củ của Thiên Tuyền Các, cho dù cường đại như Tàng Tiêu Vân cũng vô pháp thay đổi. Ngày 10 tháng 3 Thiên Tuyền Các hướng thiên hạ phát thông cáo, tháng 4 mùng 1 Thiên Tuyền Các sẽ cử hành đại hình đấu giá một ít chân quý hy hữu linh dược. Giá thấp nhất cũng trên 10 vạn linh thạch. Linh dược bán đấu giá có kim diễm thảo, hỏa long quả, tử tâm thảo. Linh dược cao cấp thành thục có ngọc đính quả, ngưng anh quả, cửu diệp liên, thiên âm chi, cửu dương thảo, hỏa diễm đằng, xích tinh tử. Những linh dược này trên cơ bản đối với mệnh tuyển cảnh tu sĩ đều có tác dụng rất lớn. Mỗi cách hơn 10 năm Thiên Tuyển Các sẽ tổ chức một lần đại hình đấu giá như vậy. Hơn 10 năm đó, một ít tiên thảo thu thập được sẽ được đồng thời bán đấu giá. Để đấu giá càng thêm náo nhiệt, trước khi đấu giá cử hành 1-2 năm Thiên Tuyền Các sẽ đình chỉ bán ra các cao cấp linh dược để dành tham gia vào đấu giá. Như vậy sẽ càng hấp dẫn nhiều người tham gia hơn. Lần trước Thiên Tuyền Các cử hành đại hình đấu giá cách đây đã 60 năm. Qua hơn 60 năm tích xúc, Thiên Tuyền Các là cửa hàng bán linh dược lớn nhất cổ hoang đại lục, có vài gốc tiên thảo là bình thường. Thông cáo của Thiên Tuyền Các vừa ra, đại lượng mệnh tuyển cảnh cao thủ đều bắt đầu hướng Bắc Đầu Thành đi tới. Cao cấp linh dược mang ra bán đấu giá cơ bản đều có mấy ngàn năm tuổi đã ngoài, nếu trực tiếp phục dụng đối với tu sĩ có hiệu quả rất lớn. Nếu có thể để tiên đan sư luyện thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn, vì vậy các mệnh tuyển cao thủ rất mong chờ đại hội đấu giá này. Đương nhiên những linh dược này đối với mệnh tuyển cao thủ thì chỉ có hữu dụng lớn với linh anh kỳ và đoạt xá kỳ. Tu sĩ từ nguyên thần kỳ trở lên thiên hạ đã rất ít đan dược có ích với họ. Cho dù có thì cũng là một ít hy hữu kỳ hoa dị thảo. Minh khiếu kỳ cường giả cần đến linh dược càng hy hữu hơn. Muốn có chỉ có thể dựa vào bản thân tạo hóa và cơ duyên mà thôi. Tỷ như cửu viêm xích diễm thảo, cửu dương liệt nhật quả, các hỏa hệ tu sĩ trực tiếp phục dụng tu vi sẽ bảo tăng một mảng lớn. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 539, chân tiên, tất cả đều mua hết. cổ thần ra khỏi Bắc Hoang cấm địa thì rất nhớ nhà. Mỗi ngày đều hướng phương Nam nhanh chóng độn quang. Hôm nay tu vi của cổ thần đã tăng mạnh, độn tốc nhanh hơn nhiều, trong một ngày có thể đi được 20-30 vạn dặm. 20 ngày sau, cổ thần đã vượt qua Bắc Hải băng nguyên tiến vào địa giới Đại Môn, lại qua mấy ngày đã tới khu vực có người ở tại Trung Thổ. Cổ thần trở về trạm thứ nhất chính là Huyền Âm Tông. Trận pháp tạo nghệ của cổ thần hôm nay, vạn năm trong vòng hắn xưng đệ nhị thì không ai có thể xưng đệ nhất ngoại trừ trận pháp tiên sư thời thượng cổ ra. Mà trận pháp sư từ vạn năm sau này đã không ai có thể đạt tới trình độ như cổ thần lúc này. Coi như là lịch đại tông chủ của Âm Dương Tông cũng không lĩnh ngộ âm dương trận đồ sâu bằng cổ thần. Huyền Âm Tông tọa lạc tại phía đông bắc của Bắc Đầu Thành, cách mấy vạn dặm trong Thái Huyền Sơn. Huyền Âm Tông có đại trận hộ sơn là Vạn Lý Huyền Băng đại trận, cùng đẳng cấp với Vạn Lý Hoàng Sa đại trận. Cổ thần chiếm được truyền thừa thổ chi đại trận của Hiên Viên đại đế và đã lĩnh hội được rất sâu. Bên cạnh đó còn từ Âm Tôn Lăng Phong học được ngoại vi trận pháp của Tiểu Đô Thiên Tổ Viêm Hung Hỏa trận, nên đối với hỏa chi đại trận lĩnh ngộ cũng rất sâu. Ngũ hành đại trận trong lòng hắn đã dần rõ ràng hơn. Thổ, hỏa hai loại đã cơ bản sáng tỏ, chỉ còn lại kim, thủy, mộc tam đại trận pháp chưa rõ. Nếu đụng phải thủy đại trận, cổ thần còn không dám tùy tiện hành sự. Nhưng Vạn Lý Huyền Băng đại trận này chỉ là một tiểu bộ phận so với thủy đại trận, với tạo nghệ trận pháp của cổ thần thì hoàn toàn có thể xông vào trận, căn cứ vào trận pháp mà thôi diễn ra hướng đi. Ngày 30 tháng 3, Thái Huyền Sơn, Huyền Âm Tốc vang lên một tiếng chuông rung trời, đây là tiếng chuông cảnh báo Huyền Âm Tông có đại địch tiến vào đại trận hộ sơn. Tiếng chuông này chỉ khi nào Huyền Âm Tông gặp phải tình huống sinh tử tồn vong mới phát ra. Đã hơn vạn năm nay, Vạn Lý Huyền Băng đại trận lặng lặng thủ hộ Huyền Âm Tông chưa hề có động tĩnh gì, thế mà hôm nay lại có người mạnh mẽ xông vào. Có người xông vào trong trận cũng không phải chuyện lạ, trong vạn năm nay có không ít tu sĩ đã xông vào trận nhưng không có ngoại lệ. Ngay cả độ hư cường giả xung bị trận pháp vây khốn rồi bị Huyền Âm Tông bắt giữ. Nhưng lần này lại không giống vậy, Thái Thượng trưởng lão của Huyền Âm Tông chạy tới địa điểm đại trận cảnh báo nhưng không hề phát hiện bất luận kẻ nào. Điều này nói lên có người xông vào trong trận sau đó lại thần không hay dường không biết thoải mái ra trận. Vạn năm nay chưa từng có ai có thể xông vào trận mà còn có thể bình yên rời khỏi. Ngay cả độ tư cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Thế nhưng lúc này đây lại xuất hiện ngoại lệ đầu tiên. Vạn Lý Huyền Băng đại trận là từ thời thượng cổ được các bậc tổ tiên của Huyền Âm Tông bày ra, toàn bộ trăm dặm phạm vi xung quanh Huyền Âm Tốc đều bị bao phủ trong trận bảo vệ cho Huyền Âm Tông đời đời truyền thừa cho tới nay. Nếu Vạn Lý Huyền Băng đại trận không thể ngăn cản được địch nhân, vậy chứng minh Huyền Âm Tông nguy cơ đã tới thời khắc sinh tử tồn vong. Người xông vào Vạn Lý Huyền Băng đại trận tất nhiên là cổ thần, hắn vô thanh vô tức lẻn vào trận này, tuy rằng cổ thần có thể phá giải nhưng cũng phải mất mấy ngày thời gian. Cổ thần vốn dự định ở trong trận chậm rãi thôi diễn sau đó phá giải, thế nhưng lúc hắn tiến vào trong Huyền Âm Tông lại tình cờ từ trong miệng đệ tử Huyền Âm Tông nghe được tin tức về đại hình đấu giá hội của Thiên Tuyền Các. Trong đấu giá hội này dĩ nhiên lại có Kim Diễm Thảo, Hỏa Long Dược hai loại tiên thảo cực dương thuộc tính. Hai loại này có trong danh sách các loại tiên thảo chủ phối dược liệu để luyện chế thuần dương tiên đan. Hiện giờ các ngày 1 tháng 4 chỉ còn có một ngày, cổ thần không thể tốn thời gian ở đây phá giải Vạn Lý Huyền Băng đại trận được nữa. Vì vậy, hắn nhanh chóng rời khỏi trận chạy tới Bắc Đầu Thành. Ngày 1 tháng 4 năm nay là một ngày trọng đại. Hơn 60 năm Thiên Tuyền Các mới lại tổ chức một lần đại hình đấu giá hội nữa. Linh dược được tích lũy hơn 60 năm trong ngày hôm nay sẽ được toàn bộ mang ra bán đấu giá. Toàn bộ Trung Thổ, Tứ Đại Đế Đình, Tiên Tông Cử Phái, Chư Tử Thế Gia cùng một ít đại hình môn phái. Hầu như tất cả các thế lực lớn của Trung Thổ đều có tu sĩ đến đây. Đồng thời những tu sĩ tới đây ít nhất cũng là mệnh tuyển cảnh cao thủ, trong các thế lực đều là các lão giả sống lâu năm. Lần đấu giá này, các thế lực chú tâm vào không ít các linh thảo của Thiên Tuyền Các, đặc biệt là vài loại tiên thảo càng là mục tiêu trọng yếu để tranh giành. Người tới tham gia đấu giá hội ngày càng nhiều, thậm chí nguyên thần kỳ cao thủ cũng không ít. Nhưng tham gia ra đấu giá hội bên trong bị người chú mục cũng không phải mấy cao thủ nguyên thần kỳ kia, mà là một vị minh khiếu trung kỳ cao thủ thành danh từ nhiều năm trước, Hàng Tiêu Vân. Tu sĩ tham gia đấu giá hội cơ bản đều tụm ba tụm năm lại với nhau, chỉ có hai người ngoại lệ. Một người chính là Tàng Tiêu Vân. Người còn lại là một trung niên nam tử tướng mạo bình thường đơn độc ngồi trong một góc. Nam tử này có tu vi nguyên thần sơ kỳ, là một cao thủ đơn độc một mình, cho nên không ít ánh mắt đều rơi trên người này. Mọi người đều âm thầm nhíu mày, không biết người này lai lịch ra sao. Nguyên thần kỳ thành danh ở Trung Thổ hẳn là không có người này. Chẳng lẽ người này vừa mới tiến vào nguyên thần kỳ? Một người sao có thể đơn độc tu luyện tới mức này? Rốt cuộc người này thuộc thế lực nào? Không ít tu sĩ trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Tu sĩ trầm mặc này không ai khác ngoài cổ thần. Đấu giá hội lần này tụ tập hầu hết các thế lực tại Trung Thổ, cừu địch cổ thần kịch hạ cũng không ít, mà lần này hắn muốn yên ổn thu thập dược liệu nên không muốn phát sinh phiền toái ngoài ý muốn. Cổ thần sử dụng chân nhan đan biến hóa tướng mạo một chút, nếu sử dụng nguyên mạo, sợ rằng còn chưa chờ đấu giá hội bắt đầu đã phải rơi vào chiến đấu không dứt rồi. Nơi tổ chức đấu giá là Thiên Tuyền Các tầng thứ nhất, nơi này rộng rãi cũng đủ dung nạp mấy trăm người. Từ lúc Thiên Tuyền Các thông cáo cử hành đấu giá cũng đã ngừng buôn bán luôn. Tu sĩ tới tham gia đấu giá hội cơ bản đều tới trước một ngày. Cho nên trước đấu giá hội mở ra một canh giờ, hầu như mọi người đã đến đông đủ để đấu giá được tổ chức đúng giờ. Người chủ trì đấu giá là một đoạt xá kỳ tuổi chừng 50, mặt trắng không râu. Lần đấu giá này tuy nói là quang minh chính đại tổ chức, nhưng bốn phía đều có mệnh tuyển cao thủ, thậm chí còn có nguyên thần kỳ cao thủ giấu ở chỗ tối, bảo đảm đấu giá hội không gặp phải bất luận sai lầm nào. Hoan nghênh các vị tới tham gia đấu giá hội lần này, tại hạ là Dương Đỉnh Tư, chịu trách nhiệm cho buổi đấu giá hôm nay. Dương Đỉnh Tư ôm quyền hướng chúng tu sĩ hơi khom mình, sau đó liền cho mở màn đấu giá hội. Đấu giá hội của bản các có rất nhiều linh dược chân quý cùng một ít tiên thảo hy hữu, đối với tu luyện của các vị có lợi rất lớn. Đầu tiên đưa ra đấu giá là một ít cao cấp linh thảo, tiên thảo sẽ được đấu giá sau cùng. Linh thảo đầu tiên là Cửu Dương Thảo, tổng cộng 3 gốc 2.000 năm tuổi, giá khởi điểm mỗi gốc là 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá gốc đầu tiên. Giá khởi điểm đã là 20 vạn linh thạch, một lần tăng giá không ít hơn 2 vạn linh thạch. Nếu không phải đại hình tông môn thế lực thì giá này đối với các tông môn nhỏ và tu chân gia tộc có thể đem toàn bộ gia sản của họ đào rỗng. Vì vậy chỉ có đại hình tông môn thế lực mới có tư cách tham gia đấu giá, các tông môn và tu chân gia tộc nhỏ ngay cả tư cách để tham gia cũng không có. 20 vạn linh thạch. Dương Đỉnh Tư vừa dứt lời liền có người hô giá. Cửu Dương Thảo đối với người tu luyện hỏa thuộc tính có tác dụng rất lớn, nhất là Cửu Dương Thảo 2.000 năm tuổi trực tiếp phục dụng đều có thể gia tăng chân khí hỏa hệ công ích. 22 vạn linh thạch, 24 vạn linh thạch, 30 vạn linh thạch, 40 vạn linh thạch. Rất nhanh gốc Cửu Dương Thảo đầu tiên đã tăng giá lên gấp đôi, không ít người đều muốn đoạt được gốc linh thảo này. Dù sao trong thiên hạ người tu luyện hỏa hệ pháp quyết không ở số ít, mà mệnh tuyển cao thủ hỏa hệ cũng nhiều. 40 vạn linh thạch cho một gốc Cửu Dương Thảo 2.000 tuổi đã là giá rất cao, nếu không tại đấu giá thì bình thường dùng 30 vạn linh thạch là đã có thể tới tay. khi người có đưa ra giá 40 vạn linh thạch đã không còn ai tiếp tục ra giá nữa. Thấy không có người tiếp tục ra giá, Dương Đình Tư lên tiếng nói, bán 45 vạn linh thạch. Dương Đình Tư vừa mở miệng thì một thanh âm từ trong góc vang lên, thanh âm tuy không lớn nhưng đều rõ ràng rơi vào tai chú tu sĩ. Mọi người chuyển mắt nhìn lại thì thấy người ra chính là vị nguyên thần kỳ đơn độc kia. Cửu Dương Thảo mặc dù tốt nhưng đối với nguyên thần kỳ cao thủ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Các nguyên thần kỳ cao thủ đến đây mục tiêu đều là các loại tiên thảo phía sau, cho nên vị nguyên thần kỳ này vừa ra giá đều khiến mọi người ngạc nhiên. Cổ thần muốn Cửu Dương Thảo tự nhiên không phải cấp bản thân sử dụng, mà vì muốn luyện chế thuần dương tiên đan cần rất nhiều thảo dược dương tính càng mạnh càng tốt. Cửu Dương Thảo chính là một trong các loại phối dược của thuần dương tiên đan, cho nên cổ thần tất nhiên phải mua. Cổ thần cái gì không thiếu nhất chính là linh thạch, diệt cử linh môn, cướp cống phẩm của đại doanh đế đình, cho nên hiện tại linh thạch toàn bộ đều nằm trong càn khôn trạc. Chỉ cần có linh dược cổ thần muốn mua thì bao nhiêu linh thạch hắn cũng có thể mua được. Quả nhiên cổ thần vừa ra giá đã tăng thêm 5 vạn linh thạch thì không ai nguyện ý cùng hắn tranh đoạt nữa. Tu vi nguyên thần kỳ của cổ thần cũng khiến đông đảo tu sĩ phải âm thầm nhượng bộ rồi. Không ai tiếp tục cạnh tranh, cổ thần dùng 45 vạn linh thạch mua gốc Cửu Dương Thảo đầu tiên. Bán đi gốc Cửu Dương Thảo đầu tiên, Dương Đình Tư tiếp tục nói. Những đạo hữu chưa mua được không cần nhục chí, vẫn còn hai gốc Cửu Dương Thảo, mỗi người đều có cơ hội. Có thể đồng thời bán hai gốc không? Ta toàn bộ muốn mua. Một tu sĩ hỏi. Dương Đình Tư nói. Nếu có 5 người đồng ý, ta nguyện ý đồng thời bán hai gốc Cửu Dương Thảo. Ta nguyện ý. Người vừa hỏi liền giơ tay lên nói. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Rất nhanh liên tục có 6-7 người đều giơ tay lên nói. Ở nơi này đều người của tiên tôn cử phái các thế lực lớn, dùng mấy trăm vạn linh thạch không thành vấn đề, mà vấn đề là linh dược có đáng giá hay không mà thôi. Hảo, còn hai gốc Cửu Dương Thảo đồng thời bán đấu giá, giá quy định là 40 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 4 vạn linh thạch. Dương Đình Tư nói lớn, 40 vạn linh thạch, 44 vạn linh thạch, 76 vạn linh thạch, 80 vạn linh thạch. Không quá bao lâu đã có người đưa ra giá 40 vạn cho mỗi gốc Cửu Dương Thảo. Giá này đã vượt quá mức thừa nhận của chú tu sĩ. Cửu Dương Thảo mặc dù tốt nhưng 40 vạn linh thạch một gốc cũng không phải nhỏ. Các tiên tông cử phái tiêu linh thạch cũng phải tính toán có hợp lý hay không. 90 vạn linh thạch. Trong lúc chúng tu sĩ đều cho rằng hai gốc Cửu Dương Thảo này đã được bán cho người ra giá 80 vạn kia thì trong góc lại vang lên thanh âm ra giá. Chúng tu sĩ nhìn lại thì kinh ngạc phát hiện người vừa ra giá lại là tu sĩ nguyên thần kỳ đơn độc kia. Hắn dĩ nhiên mua liền 3 gốc Cửu Dương Thảo mà còn là mỗi gốc mua với giá 45 vạn linh thạch. Tổng cũng là 135 vạn linh thạch. Đây là khoản tài phú mà các tiên tông cử phái cũng phải đắn đo suy nghĩ. Cổ thần đối với ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều không để ý. Hắn quyết phải mua đủ cả 3 gốc Cửu Dương Thảo này. Dương Đình Tư cười rất tươi, hắn không cần biết ai là người mua được, hắn chỉ cần biết số lượng linh thạch thu về là bao nhiêu thôi. Linh dược thứ hai được đấu giá là hỏa diễm đằng 1500 tuổi, tổng cộng 2 gốc đồng thời đấu giá một lần, giá quy định là 15 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 2 vạn linh thạch. Dương Đình Tư mỉm cười xuất ra 2 gốc hỏa diễm đằng nói, 15 vạn linh thạch, 17 vạn linh thạch, 20 vạn linh thạch, 30 vạn linh thạch. Khi một vật phẩm mang ra đấu giá được đưa ra với giá gấp 2 giá quy định đã là rất cao rồi. Cho nên khi có tu sĩ hô giá 30 vạn thì toàn trường liền yên tĩnh xuống. Qua một lúc, Một thanh âm không nhanh không chậm lại từ trong góc vang lên. 35 vạn linh thạch. Hỏa diễm đằng cũng là linh dược hỏa hệ nên cổ thần tự nhiên là muốn mua. Ngay cả hỏa diễm đằng 1500 tuổi cũng muốn, không ít tu sĩ nhìn cổ thần vừa kinh ngạc vừa thầm tức giận. 37 vạn linh thạch. Người hô giá 30 vạn linh thạch liếc mắt nhìn cổ thần rồi lần thứ hai nâng giá. Người này sau lưng có thế lực không nhỏ, đối với nguyên thần kỳ cao thủ cũng không có nhất định tôn kính, nhưng liên quan tới lợi ích của bản thân cũng sẽ tuyệt không lùi bước. 45 vạn. Cổ thần không nhanh không chậm ra giá. 45 vạn linh thạch. Mua hai gốc hỏa diễm đằng. Chú tu sĩ nhìn cổ thần với ánh mắt càng kinh ngạc hơn, mọi người đều thầm nghĩ. Người này linh thạch nhiều lắm sao? 170 vạn linh thạch mà dễ dàng đưa ra như vậy. Vấn đề linh thạch đối với cổ thần không là gì, chỉ cần là linh dược dương thuộc tính hắn sẽ mua tất cả. Dùng 45 vạn linh thạch, cổ thần đem hai gốc hỏa diễm đằng thu mua. 3 gốc cửu dương thảo, 2 gốc hào diễm đằng, tổng cộng 170 vạn linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, ngay cả một tiên tông cử phái, tu tiên thế gia cũng không dễ dàng bỏ ra. Nhưng đối với cổ thần thì chừng đó linh thạch chỉ như một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Trong cần khôn trạc của hắn hạ phẩm linh thạch có mấy trăm vạn. Hiện giờ ngay cả một nửa còn chưa dùng tới, trung phẩm tinh thạch hắn còn hơn 30 vạn, tương đương với hơn 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, mà thượng phẩm linh thao hắn cũng có hơn 1 vạn, tương đương với hơn 1 ức hạ phẩm linh thạch. Cho dù mua đi toàn bộ vật phẩm đấu giá hắn cũng đều có thể mua hết được. Đương nhiên, cổ thần không phải bại gia chi tử, hắn chỉ mua những gì cần thiết, còn những linh dược không cần một gốc hắn cũng không động tới.